Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 139 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ là trong nháy mắt, giữa sân liền có hơn 10 người trực tiếp bị cỗ khí thế này chấn áp nằm trên đất, đào thải. Lần lượt, càng ngày càng nhiều người ngã xuống, sau đó bị truyền tống ra ngoài. Diệp Quan hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra khí thế võ đạo của An Khinh Hàn đã sắp có đạo của chính mình. Không tồi. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Nha đầu này trưởng thành vậy mà nhanh chóng như thế. Theo thời gian đi qua từng chút một, cỗ khí thế võ đạo bắt đầu tăng cường từng chút một. Theo cỗ khí thế võ đạo kia tăng cường, giữa sân càng ngày càng nhiều người ngã xuống. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện ra những thiên tài cùng với thiếu niên không có ngã xuống kia vào giờ phút này đều đã bắt đầu có chút cố hết sức, bao gồm Phương Ngự bên cạnh hắn. Mà cây hương trước bệ đá kia chỉ mới bùng cháy 1/3, còn phải cố gắng chống đỡ. Lúc này, cỗ khí thế võ đạo kia đột nhiên tăng cường một lần nữa. Lần này tốc độ tăng cường có chút nhanh trong lúc nhất thời. Rất nhiều người không thể thích ứng, trực tiếp bò xuống dưới, lập tức bị truyền tống đi. Bên cạnh Diệp Quan, Phương Ngự nắm thật chặt hai tay. Trên mặt đã hiện ra mồ hôi, rõ ràng đã có chút bắt đầu cố hết sức. Không chỉ Phương Ngự, đám người Diệp Vân cùng với Nạp Lan Cổ cách đó không xa lúc này đều đã bắt đầu có chút cố hết sức. Diệp Quan tự nhiên cũng là muốn giả bộ một chút, bởi vì hắn phát hiện ra bốn phía có người đang dòm ngó. Chậm rãi, giữa sân còn lại không đến 200 người. Cây hương kia đã sắp cháy hết, mà vào lúc chỉ còn thừa một chút, cỗ khí thế kia đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Phanh, trong nháy mắt, hơn 100 người không có dấu hiệu nào trực tiếp bò xuống, đào thải. Hơn 100 người trực tiếp bị truyền tống đi. Mà lúc này, cây hương kia đã cháy hết. Cỗ khí thế võ đạo giữa thiên địa kia lập tức tan biến, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. An Khinh Hàn đang muốn rời đi, đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Khi nhìn thấy Diệp Quan, nàng lập tức nhíu lông mày lại. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nha đầu nhìn mình làm cái gì? Dùng thực lực của hắn bây giờ, nha đầu này không có khả năng nhìn ra thân phận của mình mới đúng. Lúc này, An Khinh Hàn thu hồi ánh mắt, trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy. Diệp Quan thì không hiểu ra sao, nha đầu kia không có khả năng vô duyên vô cớ nhìn mình. Đúng lúc này, những người giữa sân kia dồn dập ngã xuống đất. Thấy thế, Diệp Quan do dự một chút, sau đó cũng ngồi xuống. Bên cạnh Diệp Quan, Phương Ngự lau mồ hôi trên mặt, cười khổ. Thực lực của An Thủ Tịch quả thật là đáng sợ. Vẫn chỉ là một đạo hư ảnh. Nếu là bản thể ở đây, thật sự không biết là kinh khủng cỡ nào. Diệp Quan cười cười. Xác thực rất mạnh. Phương Ngự quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói. Dương Huynh, ngươi có phải che giấu thực lực hay không? Nói thực ra, ta không nghĩ tới ngươi lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Bởi vì ngươi nói ngươi chỉ là nhân tiên cảnh. Giữa sân không chỉ tất cả những nhân tiên cảnh đều đã bị đào thải. Ngay cả địa tiên cảnh đều đã bị đào thải toàn bộ. Có một số chân tiên cảnh tương đối nước cũng đều bị đào thải. Mà Diệp Quan làm nhân tiên cảnh lại có thể chống đỡ được. Y tự nhiên là khiếp sợ. Diệp Quan mỉm cười. Xác thực ẩn giấu đi một chút thực lực. Phương Ngự cười, nói. Bình thường. Tới chỗ này cơ bản đều sẽ có mấy con át chủ bài. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua đám người Nạp Lan Cổ cách đó không xa. Đám người Nạp Lan Cổ đều ở lại toàn bộ. Mà hắn phát hiện ra, vào lúc cỗ khí thế kia đột nhiên tăng vọt lúc cuối cùng kia, đám người Nạp Lan Cổ này dường như sớm có đoán trước. Bởi vậy, từng người đều đã sớm chuẩn bị. Mà những người không có chuẩn bị sớm kia, toàn bộ đều bị đào thải. Lúc này, vị thạch thống lĩnh kia đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Thạch thống lĩnh sau khi xuất hiện, tất cả mọi người giữa sân dồn dập đứng lên. Thạch thống lĩnh mắt nhìn mọi người giữa sân, sau đó nói, chúc mừng, chúc mừng. Nghe được thạch thống lĩnh trên mặt mọi người, giữa sân đều là nổi lên một nụ cười. Còn kém cửa ải cuối cùng, là có thể cá chép hóa rồng, đối với rất nhiều con em thế gia mà nói, trở thành quan huyền vệ, cho dù chỉ vẻn vẹn là ngoại vệ, vậy cũng đã cải biến vận mệnh. Thạch thống lĩnh nói, phân tổ. Nói xong, y phất tay áo vung lên. Một cái thùng gỗ to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong thùng gỗ là một số lệnh bài. Thạch thống lĩnh nói, trên mỗi một tấm lệnh bài đều có một con số. Người rút được lệnh bài có số giống nhau, tức là một tổ, sẽ lập tức truyền tống đến sân đấu võ. Lúc này, Diệp Vân cùng với đám người Nạp Lan Cổ đi lên trước, mở lòng bàn tay ra. Một tấm lệnh bài hiện ra trong tay bọn hắn. Sau một khắc, bọn hắn trực tiếp bị truyền tống đi. Phương Ngự nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, Dương Huynh, hy vọng chúng ta không bị phân cùng một tổ. Diệp Quan cười nói, hy vọng thế. Nói xong, hắn cùng với Phương Ngự đi đến trước thùng gỗ kia. Hai người đưa tay phải ra. Trong thùng gỗ lập tức bay ra hai tấm lệnh bài, sau đó vững vàng rơi xuống trong tay hai người. Ở trong nháy mắt nắm chắc lệnh bài, hai người trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy. Qua trong giây lát, Diệp Quan xuất hiện ở bên trên một chỗ đài luận võ, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một vị thiếu niên đứng nơi đó. Chính là Nạp Lan Cổ. Nhìn thấy là Nạp Lan Cổ, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ rút trúng tên gia hỏa này. Nạp Lan Cổ nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, ngươi tên gì? Diệp Quan nói, Dương Quan. Nạp Lan Cổ khẽ gật đầu. Đi đến nơi đây cũng không dễ dàng. Đợi chút nữa chính ngươi chủ động nhận thua, ta cho ngươi một cái thể diện. Như thế nào? Diệp Quan nhìn Nạp Lan Cổ. Ta muốn thử xem. Nạp Lan Cổ nở nụ cười. Vô tri. Diệp Quan nhìn y một cái, không nói gì. Nạp Lan Cổ tiếp tục nói, nếu ngươi đã không muốn đẹp mặt, ta đây liền giúp ngươi đẹp mặt. Nói xong, y nhìn về phía bên phải. Có khả năng bắt đầu. Rất nhanh, có một thanh âm đột nhiên vang lên. Bắt đầu. Ở trong nháy mắt thanh âm rơi xuống, thân hình Nạp Lan Cổ đột nhiên tan biến ở tại chỗ, trực tiếp băng một quyền về hướng Diệp Quan. Một quyền này ra, trực tiếp mang theo thanh âm khí nổ. Đối với chiêu này, Diệp Quan chẳng qua là nghiêng người một cái, liền tùy tiện tránh thoát một quyền này. Một quyền thất bại, Nạp Lan Cổ lập tức sửng sốt. Y mãnh liệt xoay người quét qua, nhưng vẫn như cũ thất bại. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đã đứng ở chỗ đứng ban đầu. Nhìn thấy một màn này, Nạp Lan Cổ hơi kinh ngạc, lập tức nở nụ cười. Hóa ra còn che giấu thực lực, có chút ý tứ. Nói xong, y đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của y. Sau một khắc, y tung người nhảy lên một cái. Trường thương trong tay đột nhiên đâm về phía Diệp Quan. Một thương này ra, lại còn có thương ý lăng lệ. Không khí bị xé nát trong nháy mắt. Nhưng mà, một thương này vẫn như cũ bị Diệp Quan dễ dàng tránh thoát. Vào lúc Nạp Lan Cổ rơi xuống đất, Diệp Quan đã xuất hiện ở một bên khác. Nhìn thấy một màn này, Nạp Lan Cổ lập tức nhíu lông mày lại. Vào giờ khắc này, y phát hiện ra sự tình có chút không đúng. Y gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đột nhiên, một cỗ thương thế cường đại bộc phát ra từ trong cơ thể y. Tiếp theo, y đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Một thương đâm thẳng Diệp Quan. Phía trên trường thương, lập lòe mũi thương nóng bỏng. Võ kỹ, làm đệ tử Nạp Lan Cổ tộc, tự nhiên là có thể học tập được võ kỹ rất cường đại. Lần này, y là không tiếp tục lưu thủ. Một thương này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã giết tới trước mặt Diệp Quan. Xùy. Nhưng mà, một thương này của Nạp Lan Cổ vẫn như cũ đâm vào không khí. Diệp Quan đã xuất hiện ở bên ngoài mấy trượng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Nạp Lan Cổ lập tức trở nên ngưng trọng. Y đang muốn xuất thủ một lần nữa. Đúng lúc này, vị thạch thống lĩnh kia đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nạp Lan Cổ ngừng lại, nhìn về phía thạch thống lĩnh, hơi nghi hoặc một chút. Thạch thống lĩnh. Thạch thống lĩnh không có để ý Nạp Lan Cổ, mà là nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi tên gì? Diệp Quan mỉm cười nói. Dương Quan. Dương gia. Thạch thống lĩnh cau mày, sau khi suy tư nửa ngày, cũng không có tìm được một đại tộc họ Dương nào. Thạch thống lĩnh thu hồi suy nghĩ, sau đó nói. Lệnh tôn xưng hô như thế nào? Diệp Quan mỉm cười nói. Thạch thống lĩnh, chúng ta bây giờ giống như là đang luận võ, ngươi chặn ngang như vậy, thích hợp sao? Thạch thống lĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nếu như ngươi nguyện ý chủ động rời khỏi, Cổ công tử nguyện ý cho ngươi 10 viên nguyên tinh, đồng thời thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi thấy thế nào? Nghe được Thạch thống lĩnh, vẻ mặt của Nạp Lan Cổ bên cạnh lập tức trầm xuống, nhưng lại không nói gì thêm, bởi vì y biết, Thạch thống lĩnh nếu đã nói loại lời này, vậy liền đại biểu cho, y khẳng định đánh không lại người trẻ tuổi trước mắt này. Diệp Quan lại là lắc đầu. Thạch thống lĩnh, ngươi làm như thế, không phù hợp quy tắc. Thạch thống lĩnh bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Quy tắc là chết, người là sống, người trẻ tuổi. Có đôi khi lui một bước liền là trời cao biển rộng, mà tiến một bước thì là vực sâu vạn trượng. Ngươi hiểu rõ ý tứ của ta chứ? Diệp Quan nhìn Thạch thống lĩnh, cười nói. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Thạch thống lĩnh lắc đầu. Đây là tùy ngươi hiểu như thế nào. Ngươi có thể lý giải thành ta uy hiếp ngươi, cũng có thể lý giải thành ta là đang dạy ngươi làm người. Nói xong, trong ánh mắt y đã hiện ra sát ý. Y tự nhiên là muốn bảo đảm Nạp Lan Cổ này, bởi vì cái danh ngạch của Nạp Lan Cổ này bọn hắn đều đã thu chỗ tốt. Nếu như Nạp Lan Cổ không có được tuyển chọn, Nạp Lan gia tộc nhất định sẽ không bỏ qua. Y cũng không muốn bởi vì việc nhỏ này mà đắc tội Nạp Lan tộc. Phải biết, mối quan hệ của Nạp Lan tộc là phi thường đáng sợ. Nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này đắc tội bọn hắn, vậy con đường của y tại Quan Huyền Học Viện về sau xem như triệt để đứt đoạn. Nghe được Thạch thống lĩnh, Diệp Quan khẽ cười nói. Thân làm thống lĩnh, người đây là muốn cố tình vi phạm. Thạch thống lĩnh mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngây thơ, người trẻ tuổi. Chúng ta có khả năng có 100 loại thủ đoạn giết chết ngươi. Còn có gia tộc sau lưng ngươi. Hơn nữa, còn không vi phạm. Ngươi tin không? Nếu như đã vạch mặt, y cũng không cần thiết che giấu. Không nghe. Đơn giản. Giết chết. Diệp Quan nhìn chằm chằm Thạch thống lĩnh. Ta không tin. Thạch thống lĩnh sau khi bình tĩnh nhìn Diệp Quan một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười. Vậy liền thử một chút. Nói xong, y phất phất tay. Đóng lại Vân Đoan Ký Lục Nghi. Rất nhanh, Vân Đoan Ký Lục Nghi âm thầm trực tiếp bị đóng lại. Thạch thống lĩnh nhìn Diệp Quan. Ta hiện tại tuyên bố kết quả Nạp Lan Cổ công tử thắng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được, ta đi cáo ngự trạng. Thạch thống lĩnh đột nhiên nở nụ cười. Ngươi thật sự là ngây thơ. Ta cho ngươi biết, các đại bộ ngành, bao gồm chấp pháp vệ, đều có người của chúng ta. Bọn hắn là tin một sâu kiến như ngươi, hay là tin người của chúng ta? Còn nữa, ngươi cho rằng ngươi có thể sống mà đi ra nơi này sao? Ngươi thật giống như đã quên. Luận võ là cho phép xuất hiện tử vong. Nói xong, người y đã tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, y đã ở trước mặt Diệp Quan. Sau đó đánh một quyền vào đầu Diệp Quan. Sát chiêu. Trong quá khứ, cũng từng xuất hiện một số người không phối hợp. Đối với chuyện này, phương thức xử lý của bọn hắn cũng rất đơn giản. Đó chính là trực tiếp giết chết. Ngược lại ở trong này, quy định là cho phép người chết. Nhưng mà, một quyền này của y cũng trực tiếp thất bại, bởi vì Diệp Quan đã xuất hiện tại vị trí mấy trượng. Một quyền này thất bại, Thạch thống lĩnh lập tức nhíu chặt mày. Sau một khắc, y đột nhiên dẫm chân phải một cái, trực tiếp hóa thành một đạo bôn lôi vọt về phía Diệp Quan. Một kích này vẫn như cũ thất bại. Diệp Quan chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng y. Vào giờ khắc này, vẻ mặt của Thạch thống lĩnh lập tức trở nên ngưng trọng. Có chút chấn kinh, y không nghĩ tới. Thiếu niên nhân tiên cảnh trước mắt cái này lại có thể tránh thoát một quyền này của y. Chẳng lẽ là che giấu thực lực? Nghĩ đến chỗ này, trong mắt của y nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Diệp Quan nhìn thoáng qua Thạch thống lĩnh. Chấp pháp vệ cũng có người của các ngươi. Ta không tin. Ta muốn thử xem. Nói xong, y quay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Quan rời đi, trong mắt Thạch thống lĩnh lóe lên một vệt dữ tợn, xông về phía trước. Một quyền thẳng đến cái ót Diệp Quan. Đến loại thời điểm này, vậy liền thật sự là ngươi chết ta sống. Mặc dù y cảm giác thiếu niên trước mắt này có chút không đơn giản, nhưng lúc này, chỉ có thể giết trước lại nói. Đại sự bằng trời, Nạp Lan tộc cùng với Quan Huyền vệ đều gánh vác được. Diệp Quan đột nhiên quay người, tay phải đè ép. Oanh! Thạch thống lĩnh trực tiếp bị chấn đến lùi lại liên tục mấy chục trượng. Thạch thống lĩnh sau khi dừng lại, y trực tiếp bối rối. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nạp Lan Cổ một bên kia vào giờ phút này cũng là có chút chấn kinh. Thạch thống lĩnh này mặc dù chỉ là trưởng lão ngoại vệ, nhưng đó cũng là cường giả chí tiên cảnh tối đỉnh. Như vậy liền bị đẩy lui rồi. Thiếu niên này ẩn giấu bao nhiêu thực lực, mà Diệp Quan nhưng không có lý đến hai người, trực tiếp quay người rời đi. Đợi sau khi Diệp Quan đi, vị thạch thống lĩnh kia đột nhiên gằn giọng nói. Người đâu? Có học viên phá hư quy tắc, công kích thống lĩnh. Diệp Quan sau khi rời đi, hắn gặp được Phương Ngự. Vẻ mặt của Phương Ngự có chút khó coi. Diệp Quan đi đến trước mặt Phương Ngự. Hắn nhìn Phương Ngự. Thua. Phương Ngự cười khổ. Đối thủ của ta là Diệp Vân. Ngươi hiểu đấy. Diệp Quan khẽ gật đầu. Có dám đi theo ta đến chấp pháp điện cáo ngự trạng không? Phương Ngự lập tức kinh hãi. Dương huynh, ngươi. Diệp Quan cười nói. Đối thủ của ta là Nạp Lan Cổ. Ngươi hiểu đấy. Phương Ngự ngẩn người. Sau đó nói. Ngươi đánh thắng. Diệp Quan gật đầu. Phương Ngự lập tức kinh hãi. Y không nghĩ tới vị Dương huynh mới quen trước mắt này, thậm chí ngay cả Nạp Lan Cổ cũng đều đánh thắng. Dường như nghĩ đến cái gì, Phương Ngự vội nói. Có phải có phiền toái hay không? Diệp Quan gật đầu. Ta hiện tại muốn đi chấp pháp điện, ta muốn đi cáo trạng. Ngươi có đi hay không? Phương Ngự trực tiếp lắc đầu. Dương huynh, thật xin lỗi, ta không thể đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn vỗ vỗ bả vai Phương Ngự. Lý giải. Nói xong, y trực tiếp quay người rời đi. Y chẳng qua là quay một cái, người liền đã tan biến ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Phương Ngự lập tức rất đỗi chấn kinh. Đây là công pháp gì? Lúc này, Thạch thống lĩnh mang theo một chút quan huyền vệ vọt ra. Khi nhìn thấy Diệp Quan đã biến mất không thấy, y lập tức sửng sốt. Sau một khắc, y nhìn về phía Phương Ngự cách đó không xa. Vị Dương Quan kia đâu? Phương Ngự lắc đầu. Không biết. Y tự nhiên là biết Diệp Quan đi chấp pháp điện cáo ngự trạng, nhưng y cũng không muốn bán Diệp Quan. Thạch thống lĩnh híp hai mắt lại, bắt y lại. Thanh âm rơi xuống, mấy vị quan huyền vệ vọt thẳng đến Phương Ngự. Phương Ngự kinh hãi. Bọn ngươi làm cái gì? Ta cũng không có vi phạm. Ngươi. Y cuối cùng không có lựa chọn phản kháng. Đây là quan huyền vệ, nếu như phản kháng, đối phương tùy tiện định ra một cái tội danh. Khi đó, không chỉ chính mình, ngay cả gia tộc mình cũng đều có họa diệt tộc. Sau khi bắt lại Phương Ngự, vẻ mặt của Thạch thống lĩnh vô cùng âm trầm. Hắn nhất định là đi chấp pháp điện cáo ngự trạng. Đi. Nói xong, y trực tiếp mang theo một chút cường giả quay người rời đi. Tại chấp pháp điện. Chấp pháp điện, dĩ nhiên chính là chuyên môn chấp pháp, quyền lợi phi thường lớn. Đối với các đại bộ ngành đều có quyền giám sát cùng với quyền chấp pháp. Rất nhanh, Diệp Quan đi đến trước chấp pháp điện. Ở bên cạnh chấp pháp điện, có một cái trống to lớn. Đây là lúc trước nội các định ra, tên, giải tội trống. Nếu có oan tình, có thể gõ trống này. Diệp Quan nhìn thoáng qua tòa chấp pháp điện to lớn kia. Hắn đi đến trước trống lớn, sau đó cầm chùy trống đột nhiên gõ. Phanh! Một tiếng trống to lớn lập tức vang dội từ giữa sân. Hành vi của Diệp Quan lập tức đưa tới vô số ánh mắt. Người đi trên đường phố nơi xa dồn dập quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, bên trong chấp pháp điện đột nhiên có một vị lão giả áo bào đen đi tới. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Quan. Theo ta tiến vào. Nói xong, lão quay người rời đi. Diệp Quan đi theo rất nhanh. Diệp Quan đi theo lão giả áo bào đen đi tới bên trong một gian thiền điện. Lão giả áo bào đen ngồi ở chủ vị. Lão nhìn Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan vậy mà không hành lễ lễ bái. Lông mày lập tức nhíu lại. Cáo cái gì? Diệp Quan nói. Cáo thạch thống lĩnh quan huyền vệ làm việc thiên tư. Cáo quan huyền vệ. Lão giả áo bào đen lập tức sửng sốt. Lập tức nói. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Chắc chắn. Lão giả áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi nói rõ chi tiết. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nói chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe Diệp Quan, vẻ mặt của lão giả áo bào đen lập tức trầm xuống. Lão không nghĩ tới. Trong này còn dính đến Nạp Lan tộc. Đối với những cong cong thẳng thẳng ở giữa các vệ kia, lão tự nhiên là hiểu rõ. Bởi vì chấp pháp điện tuyển nhận, chấp pháp vệ cũng là như thế. Rất nhiều danh ngạch đều là đã sớm định trước. Lão giả áo bào đen nhìn Diệp Quan lúc này. lão tựa như là đang nhìn một người chết. Khiêu chiến quy tắc thượng tầng. Đó không phải là tương đương muốn chết sao? Đúng lúc này, một vị thị vệ đột nhiên bước nhanh đi tới bên cạnh lão giả áo bào đen. Y thấp giọng nói vài câu. Diệp Quan nhìn thoáng qua thị vệ kia. Hắn tự nhiên nghe được đối phương nói cái gì. Thị vệ sau khi nói xong, nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó liền lui xuống. Lão giả áo bào đen nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Ngươi chờ. Nói xong, lão đứng dậy rời đi. Trong đại điện chỉ còn một mình Diệp Quan. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi. Không bao lâu, một tiếng bước chân vang lên từ trong điện. Diệp Quan mở mắt ra nhìn. Một nam tử trung niên đi tới vị trí đầu não ngồi xuống. Người tới không phải là ai khác, chính là vị thạch thống lĩnh kia. Thạch thống lĩnh cười lạnh, ngoài ý muốn. Diệp Quan lắc đầu. Thật sự không có. Thạch thống lĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi làm sao đấu với chúng ta? Thanh âm rơi xuống. Bốn phía đột nhiên xuất hiện một chút quan huyền vệ. Vị nạp lan cổ kia cũng ở trong đó. Y nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trong mắt không che giấu chút sát ý nào. Nếu không phải người trước mắt này, y hiện tại liền đã trở thành quan huyền vệ. Sâu kiến cũng dám khiêu khích quy tắc. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Diệp Quan nhìn thoáng qua những quan huyền vệ giữa sân đó, nói khẽ. Tháp gia, ta cho rằng về sau quan huyền học viện mới có thể xuất hiện hiện tượng mục nát. Không nghĩ tới bây giờ liền đã xuất hiện. Tháp nhỏ nói. Tại một khắc những người này có quyền lợi, mục nát liền sẽ xuất hiện theo. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta sơ sót. Tiểu gia các nàng cũng sơ sót. Hắn biết. Nếu như không phải mình lần này đột nhiên hưng khởi, muốn một mình nhìn một chút quan huyền thành bây giờ, hắn căn bản không có khả năng phát hiện ra những chuyện này, mà người phía dưới cũng không thể tới nói với hắn những chuyện này. Hơn nữa, hiện tại quan huyền học viện không ngừng khuếch trương ra bên ngoài. Dưới loại tình huống này, nhiệm vụ thiết yếu của nội các khẳng định vẫn là ở phía trên đối ngoại. Đối nội khẳng định là có chút buông lỏng. Cũng chính vì vậy, nội bộ mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía vị thạch thống lĩnh kia. Ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Thạch thống lĩnh cười nói. Trước đó, ta xác thực muốn biết ngươi là ai. Bởi vì người bình thường căn bản không dám làm như thế. Ngươi nếu dám làm như thế, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Chẳng qua bây giờ. Nói đến đây, y khẽ lắc đầu. Hiện tại ta không muốn biết ngươi là ai. Bởi vì ta đối với một người chết không có bất kỳ hứng thú gì. Trong khi nói chuyện, mấy cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Thạch thống lĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Giết hắn, có việc, ta gánh. Nghe được mệnh lệnh của thạch thống lĩnh, mấy vị cường giả vọt thẳng đến Diệp Quan, càn rỡ. Đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, toàn bộ quan huyền điện trực tiếp hóa thành hư vô. Đám người thạch thống lĩnh trực tiếp kinh hãi. Đúng lúc này, cách đó không xa có một nữ tử chậm rãi đi tới. Vào lúc thấy nữ tử kia, thạch thống lĩnh trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Bởi vì người tới chính là Nạp Lan già. Sau lưng Nạp Lan già, đi theo vô số cường giả khủng bố. Cùng lúc đó, toàn bộ quan huyền vũ trụ, vô số khí tức khủng bố phóng lên tận trời từ các nơi, thẳng đến chấp pháp điện. Trong điện, đám người thạch thống lĩnh cũng đã triệt để bối rối. Đây là có chuyện gì? Nạp Lan các chủ làm sao lại tới đây? Ngạc nhiên nghi ngờ qua đi, thạch thống lĩnh vội vàng mang theo quan huyền vệ quỳ xuống, run giọng nói. Bái kiến các chủ. Đầu đều dán vào mặt đất. Nạp Lan già lại không nhìn thẳng bọn hắn. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quan, ôn nhu nói. Trở về rồi. Hôm nay Nạp Lan già mặc một bộ váy dài màu trắng mây. Bụng dưới nâng lên, bên trên dung nhan tuyệt thế kia nhiều thêm một tia hào quang tình mẫu tử chưa bao giờ có. Dung mạo của Diệp Quan dần dần khôi phục như thường, hắn nắm chặt tay Nạp Lan già, mỉm cười. Im, ở trong nháy mắt thấy dung mạo của Diệp Quan, thạch thống lĩnh bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, thân thể trực tiếp mềm nhũn, ngất đi. Mà Nạp Lan cổ kia mặc dù không có ngất đi, nhưng cũng trực tiếp mềm trên mặt đất. Trực tiếp bài tiết không kiềm chế. Những quan huyền vệ còn lại đó cũng là tại thời khắc này sắc mặt như tro tàn, sụi lơ trên mặt đất. Diệp Quan, vương quan huyền vũ trụ bây giờ Diệp Quan không có để ý Thạch thống lĩnh cùng với Nạp Lan cổ ngất đi kia. Hắn lôi kéo Nạp Lan già chậm rãi đi ra bên ngoài. Khi đi đến bên ngoài, lúc này, cường giả Phô Thiên Cái Địa cùng nhau quỳ xuống, cùng nhau nói: "Bái kiến viện trưởng." Tiếng như sấm nổ, xông thẳng lên trời 9 ngày. Diệp Quan mỉm cười: "Đều đứng lên đi." Hết thảy cường giả chậm rãi đứng lên. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Quan, đều là kích động không thôi. Diệp Quan, kỳ thật, nhóm cường giả này đối với nhân gian kiếm chủ đều hết sức lạ lẫm. Dù sao, năm đó nhân gian kiếm chủ ngủ say rất lâu. Hơn nữa, bên trong những cường giả trước mắt này, phần lớn đều là Diệp Quan cùng với Nạp Lan gia bồi dưỡng. Còn có một số thì là Diệp Quan mời chào từ bên ngoài. Bởi vậy, bọn hắn đối với Diệp Quan càng thân thiết hơn một chút. Chẳng qua, Diệp Quan hàng năm ở bên ngoài, rất ít ở Quan Huyền vũ trụ. Bởi vậy, rất nhiều cường giả mới gia nhập Quan Huyền học viện cũng còn chưa biết Diệp Quan. Có một bộ phận cường giả vào lúc nhìn về phía Diệp Quan, đều là mang theo tò mò. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên. Nơi đó có một nữ tử áo trắng đứng, vị trí có chút xa, chính là An Khinh Hàn. Nàng mặc dù là thủ tịch võ viện, hơn nữa là siêu cấp thiên tài, nhưng trong loại trường hợp hôm nay, nàng cũng chỉ có thể đứng xa bên ngoài một chút. Bởi vì ở bên cạnh Nạp Lan già, cơ bản đều là nhân viên hạch tâm đỉnh cấp Quan Huyền vũ trụ cùng với Tiên Bảo Các. Những người này không phải tự thân cực kỳ khủng bố, chính là thế gia sau lưng cực kỳ khủng bố. Ví dụ như thế gia tông môn Chấn Tộc Kiếm Tông. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, An Kinh Hàn mỉm cười. Diệp Quan cười nói: "Người phát hiện ra thân phận của ta." Hắn cũng không có thông chi cho Nạp Lan già, rõ ràng có người phát hiện ra thân phận của hắn cũng chỉ có An Khinh Hàn này. Nhìn thấy Diệp Quan hỏi, An Khinh Hàn chậm rãi đi ra, sau đó hơi hơi thi lễ. "Đúng vậy." Diệp Quan có chút hiếu kỳ. "Ngươi là làm thế nào phát hiện ra?" An Khinh Hàn đột nhiên mở lòng bàn tay ra, giữa chân mày nàng một sợi kiếm ý chậm rãi bay ra, rơi xuống trong lòng bàn tay nàng. Nhìn thấy sợi kiếm ý này, Diệp Quan không nhịn được cười lên. Sợi kiếm ý này chính là hắn lúc trước lưu cho An Khinh Hàn này. Hắn không nghĩ tới, lại là bởi vì duyên cớ sợi kiếm ý này. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, sợi kiếm ý kia bay vào trong tay hắn. Kiếm ý hơi hơi rung động, hắn cười cười, khẽ động tâm niệm. Sợi kiếm ý kia trực tiếp thuế biến. Tiếp theo, Diệp Quan trả lại kiếm ý sau khi thuế biến cho An Khinh Hàn. "Cho ngươi, hy vọng có trợ giúp đối với ngươi." Nghe vậy, An Khinh Hàn trực tiếp quỳ xuống, hai tay cung kính tiếp nhận sợi kiếm ý kia, kích động không thôi. Đối với nàng mà nói, Diệp Quan giống như sư. Diệp Quan lại nhìn về phía một lão giả bên cạnh Nạp Lan già cách đó không xa, cười nói: "Trương lão, đã lâu không gặp." Trương lão cười nói: "Công tử trở về thật tốt." Diệp Quan cười cười, nhìn một cái, thấy được rất nhiều người quen. Nhưng lúc này hắn không có khả năng chào hỏi từng người. Bởi vì bốn phía còn có vô số cường giả đang chạy về phía bên này. Toàn bộ Quan Huyền Thành đã triệt để loạn. Diệp Quan lôi kéo tay Nạp Lan già, mỉm cười: "Chư vị, tản đi." Ở trong nháy mắt thanh âm rơi xuống, hắn đã mang theo Nạp Lan già tan biến ở tại chỗ. Giữa sân, vô số cường giả bắt đầu thối lui có thứ tự. Nhưng sự tình Diệp Quan trở lại Quan Huyền học viện lại như là như lây bệnh dịch cấp tốc lan tràn ra toàn bộ Quan Huyền vũ trụ. Ở bên trong Quan Huyền điện, hôm nay Quan Huyền điện hết sức an tĩnh, chỉ có Diệp Quan cùng với Nạp Lan già. Diệp Quan ngồi ở cửa đại điện, Nạp Lan già ngồi trong ngực hắn. Hắn dùng hai tay khẽ vuốt vuốt bụng Nạp Lan già, nói khẽ: "Tên tiểu tử này tại sao vẫn chưa ra?" Nạp Lan già mỉm cười nói: "Sắp rồi." Nói xong, nàng bắt lấy tay Diệp Quan, nói khẽ: "Ta nghe nói, ngươi gần đây đi một địa phương tên là Thiên Hành Văn Minh." Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó kể lại một ít chuyện phát sinh gần đây cho Nạp Lan già. Nghe xong Diệp Quan kể, Nạp Lan già ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không vũ trụ, nói khẽ: "Quan Huyền vũ trụ chúng ta ở trong vũ trụ mênh mông này, cũng chỉ là một giọt nước trong biển cả." Diệp Quan gật đầu: "Vũ trụ to lớn, vô cùng vô tận. Cô và cha già hẳn là có thể nhìn xuống toàn bộ vũ trụ. Đáng tiếc, bọn hắn không mang theo ta chơi." Nghe vậy, Nạp Lan già nở nụ cười, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Sự tình Thạch thống lĩnh. Diệp Quan nói. Ta biết, ngươi khẳng định không biết rõ tình hình. Nạp Lan già khẽ gật đầu. Tinh lực của nội các trong khoảng thời gian này vẫn luôn là đối ngoại. Bởi vì thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một số thế lực vũ trụ đến tìm. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười nói. Đây đều là công lao của ngươi đúng không? Diệp Quan cười nói. Vất vả cho ngươi rồi. Nạp Lan già lắc đầu. Ta chỉ là có chút lo lắng. Diệp Quan nói. Lo lắng địa bàn của Quan Huyền học viện càng lúc càng lớn. Nạp Lan già gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vấn đề này ta cũng đang một mực nghĩ. Ta ngược lại thật là có một cái ý nghĩ. Đó chính là vẽ khu vực mà chị. Bởi vì mỗi văn minh vũ trụ cũng khác nhau. Nếu như tập trung toàn bộ ở cùng một chỗ, lâu dài nhất định sẽ loạn. Đây là lúc trước hắn cùng với Chu Phạm thương nghị. Mỗi một vũ trụ đều có tông môn cùng với thế gia không giống nhau. Tập tục của từng nền văn minh cũng khác nhau, cưỡng ép kéo vào cùng một chỗ. Khẳng định là sẽ xảy ra vấn đề. Biện pháp tốt nhất chính là vẽ khu vực mà trị. Dĩ nhiên, vấn đề hạch tâm là Quan Huyền học viện phải đủ mạnh. Nếu như có một ngày Quan Huyền học viện không đủ mạnh, quyền uy không đủ. Như vậy, toàn bộ vũ trụ sẽ trong nháy mắt sụp đổ, sẽ triệt để hỗn loạn. Nạp Lan già khẽ gật đầu. Biện pháp mà ngươi nói có tính khả thi, xác thực cần vẽ khu vực mà trị bằng không. Các thế lực lớn hội tụ vào một chỗ, sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề. Hơn nữa, tài nguyên của mỗi một vũ trụ cũng có hạn, bao gồm Quan Huyền thành hiện tại đều đã hết sức chen chúc. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đến lúc đó đề ra một cái điều lệ, sau đó để nội các thương nghị, xem vũ trụ này phải phân chia thế nào. Nạp Lan già gật đầu. Được. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Sự tình Thạch thống lĩnh còn có Nạp Lan tộc. Diệp Quan bình tĩnh nói. Nghiêm trị. Nạp Lan già gật đầu. Hiểu rõ. Hai người đã lâu không gặp. Tự nhiên là muốn làm sự tình ân ái. Cũng may là người tu luyện. Thể cốt mạnh mẽ hơn so với người bình thường. Bởi vậy, chỉ cần không quá kịch liệt, vấn đề cũng không lớn. Bởi vì nội dung không dễ nhìn. Liền không miêu tả chi tiết tỉ mỉ. Ngày thứ hai, Phương Ngự ở dưới sự dẫn đường của một lão giả đi vào trong một gian đại điện. Phương Ngự có chút mộng. Y sau khi bị bắt, y biết, y đã xong đời. Mà vào y chờ chết, y không nghĩ tới. Ngày thứ hai vị lão giả này liền đi tới trước mặt y. Sau đó nói dẫn y tới gặp một người. Gặp người nào? Trong đầu Phương Ngự tràn đầy nghi hoặc. Vào lúc tiến vào đại điện, Phương Ngự gặp được Diệp Quan. Khi nhìn thấy Diệp Quan, y lập tức mừng rỡ. Dương huynh, khục. Ở một bên, lão giả kia đột nhiên nhắc nhở. Là viện trưởng, viện trưởng. Nghe lão giả nói, Phương Ngự như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đầu trống rỗng. Diệp Quan cười nói, Phương huynh. Phương Ngự lấy lại tinh thần, vô thức liền muốn quỳ xuống. Nhưng lại bị một cỗ lực lượng nhu hòa nâng lên. Diệp Quan mỉm cười nói, không cần làm những thứ này. Phương Ngự do dự một chút, sau đó nói, Dương, Diệp viện trưởng, y tự nhiên là vô cùng kích động. Đây chính là viện trưởng Quan Huyền học viện trong truyền thuyết. Đừng nói vị trước mắt này, coi như là vị lão giả không biết tên đứng bên cạnh. Một cái ánh mắt cũng có thể diệt Phương gia y một vạn lần. Diệp Quan cười nói, vẫn là gọi ta là Dương huynh đi, ta vốn họ Dương, không có gọi sai. Phương Ngự vẫn còn có chút lưỡng lự. Diệp Quan đi đến trước mặt y, vỗ vỗ bả vai y, cười nói. Đừng có câu nệ như vậy. Nhìn thấy Diệp Quan thân thiết bình dị gần gũi như vậy, Phương Ngự cũng là buông lỏng một chút, sau đó nói. Dương huynh. Lão giả một bên kia nhìn thoáng qua Phương Ngự, không nói gì, cung kính lui qua một bên. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, hắn xuất ra hai bình rượu, sau đó đưa cho Phương Ngự một bình. Chúng ta tâm sự. Nhìn thấy Diệp Quan một chút kiêu ngạo cũng không có, Phương Ngự cũng là triệt để trầm tĩnh lại, cười nói. Tốt. Hai người ngồi ở cửa đại điện trò chuyện. Diệp Quan hỏi đều là một số chuyện bên dưới, bởi vì hắn biết rõ. Chỉ có loại người ở tầng dưới chót như Phương Ngự mới rõ ràng một chút sự tình cùng với quy tắc âm u. Phương Ngự cũng là biết gì nói nấy. Y biết vị Dương huynh bên cạnh này là muốn cải cách. Cuộc trò chuyện này, hai người chính là hàn huyên mấy canh giờ. Lão giả một bên thì lại yên lặng ghi chép. Lúc sắp hừng đông, Diệp Quan đột nhiên đứng dậy. Hắn nhìn về phía Phương Ngự, cười nói. Phương huynh, Quan Huyền vệ tháng sau sẽ sát hạch một lần nữa. Ngươi trở về chuẩn bị. Đến lúc đó lại đến. Yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không còn những sự tình ngổn ngang kia. Phương Ngự vội ôm quyền. Tốt. Diệp Quan cười nói. Chúng ta sau này còn gặp lại. Phương Ngự cũng cười nói. Dương huynh, sau này còn gặp lại. Sau khi nhìn thấy Phương Ngự rời đi, Diệp Quan nói khẽ. Trương lão, ta có một cái mục tiêu. Trương lão nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan mỉm cười nói. Ta hy vọng có một ngày, trong Quan Huyền vũ trụ, toàn bộ người tuổi trẻ đều có thể tràn ngập hy vọng đối với tương lai. Chúng ta không thể để cho người trẻ tuổi cảm thấy thất vọng đối với cái thế giới này. Trương lão nhìn Diệp Quan, dần dần, trên mặt lão nổi lên một vệt nụ cười. Phương Ngự sau khi rời đi đại điện, y lên đường trở lại Ung Châu, bởi vì phải trở về chuẩn bị một chút. Hơn nữa, y muốn dẫn càng nhiều đệ tử Phương gia tới tham gia sát hạch tháng sau. Bởi vì có truyền tống trận, bởi vậy, từ Quan Huyền vũ trụ trở lại Ung Châu rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ liền đến Phương gia. Vừa trở lại Phương gia, một đám đệ tử Phương gia chính là xông tới. Một vị nam tử áo bào trắng cười nói, Ngự ca, nghe nói viện trưởng đã trở về rồi. Là thật sao? Phương Ngự cười nói, là thật. Nam tử áo bào trắng tử vội nói, người có trông thấy hắn không? Thấy không? Đệ tử Phương gia còn lại cũng là lộ vẻ mặt mong đợi nhìn Phương Ngự. Phương Ngự do dự một chút, sau đó nói, gặp được. Không chỉ gặp được, ta còn uống rượu với hắn. Nam tử áo bào trắng trừng mắt nói, ngươi uống rượu với viện trưởng? Phương Ngự gật đầu. Không chỉ uống rượu, chúng ta còn xưng huynh gọi đệ. Nam tử áo bào trắng do dự một chút, sau đó nói, Ngự ca, ngươi đừng có khoác lác như thế, huynh đệ ta sẽ không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Phương Ngự, uống rượu với viện trưởng, xưng huynh gọi đệ. Nghe được Phương Ngự, một đám đệ tử Phương gia trước mặt y đều cảm thấy Ngự ca này hẳn là uống quá nhiều rượu rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Phương Ngự biết bọn hắn không tin, thế là chân thành nói, thật. Nam tử áo bào trắng ở trước mặt y do dự một chút, sau đó nói, Ngự ca, có muốn không ta đi mời y sư tới xem cho ngươi một chút? Phương Ngự vẻ mặt tối đen, Phương Đường, đầu óc của ta không có vấn đề. Này này, chớ đi, ta nói thật. Tại Nạp Lan tộc, một ngày này, Nạp Lan già trở về Nạp Lan tộc. Toàn bộ trưởng lão hạch tâm Nạp Lan tộc tề tụ trong đại điện. Tất cả trưởng lão đều có chút lo lắng không yên. Rõ ràng, đã biết mọi chuyện cần thiết. Lúc này, Nạp Lan già chậm rãi đi vào trong đại điện. Vừa mới tiến vào đại điện, hết thảy trưởng lão vội cung kính hành lễ. Tộc trưởng Nạp Lan danh cầm đầu, mặc dù không có hành lễ, nhưng cũng là chậm rãi đứng lên. Lão hiện tại tự nhiên biết, quyền thế mà con gái mình nắm giữ là đáng sợ bực nào. Thực lực của nàng có lẽ không phải rất mạnh, thế nhưng nàng có thể điều động vô số cường giả kinh khủng, muốn hủy diệt đi một cái thế lực đỉnh cấp. Nàng nói một câu là được rồi. Nạp Lan già chậm rãi đi đến trước mặt Nạp Lan danh, mỉm cười. Phụ thân, ngồi đi. Nạp Lan danh do dự một chút, sau đó ngồi xuống. Nạp Lan già cũng ngồi xuống. Nàng nhìn về phía những trưởng lão giữa sân kia, bị ánh mắt của nàng quét qua. Những trưởng lão Nạp Lan tộc đó đều là dồn dập tránh né, không dám nhìn nàng. Nạp Lan già mỉm cười, chư vị trưởng lão cũng mời ngồi. Nhìn thấy Nạp Lan già như thế, một đám trưởng lão càng thêm thấp thỏm. Nạp Lan già tiếp tục nói, chư vị trưởng lão, ta hôm nay không phải tới thảo luận đúng sai với mọi người, chỉ là tới đơn thuần tâm sự với mọi người. Bởi vì những ngày qua, ta một mực ở Tổng viện Quan Huyền Học viện cùng với Tổng các tiên bảo các. Rất ít trở về, có chút xa lạ với mọi người. Lúc này, đại trưởng lão Nạp Lan tộc một bên đứng dậy, lão cung kính thi lễ, sau đó nói, tiểu già, việc này chúng ta đã biết sai. Nạp Lan già cười nói, đại trưởng lão, ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết. Đại trưởng lão do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu, lui trở về. Nạp Lan già tiếp tục nói, ta biết, bởi vì duyên cớ của ta, mặc kệ là học viện, hay là tiên bảo các, đều sẽ cho Nạp Lan tộc chúng ta rất nhiều thuận tiện. thậm chí là phá hư, vi phạm quy củ vì Nạp Lan tộc chúng ta. Nói đến đây, nàng liếc mắt nhìn tất cả trưởng lão. Chư vị thúc thúc bá bá, các ngươi hẳn là rõ ràng, nếu Nạp Lan tộc cũng đều như thế, những thế gia cùng với tông môn phía dưới kia tất nhiên sẽ bắt chước theo, giống như lần này. Nếu không phải tiểu quan, ta cũng còn không biết. Tranh cử một cái quan huyền vệ nho nhỏ, còn chưa bắt đầu. Toàn bộ danh ngạch liền đã bị các đại thế gia cùng với tông môn định ra. Đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn, nhìn thấy mà giật mình. Trong điện, một đám trưởng lão đều là không dám nói. Những năm gần đây, thân là người Nạp Lan tộc, bọn hắn xác thực đạt được rất nhiều ưu đãi, mặc kệ đi đến nơi nào. Người khác đều sẽ cho bọn hắn ba phần mặt mũi. Cũng còn tốt, Nạp Lan danh ngay từ đầu liền đã ước thúc tộc nhân, bằng không, sẽ càng thêm đáng sợ. Nạp Lan già tiếp tục nói, học viện càng lúc càng lớn, sẽ càng ngày có càng nhiều văn minh vũ trụ dung nhập học viện. Nếu Nạp Lan tộc chúng ta không thể làm gương tốt, tông môn cùng với thế gia phía dưới kia liền sẽ học theo. Cứ tiếp tục như thế, quan huyền học viện chúng ta cùng với tiên bảo các nhất định sẽ nát đến tận xương cốt. Khi đó, chớ nói tiểu quan, coi như là ta, cũng sẽ quân pháp bất vị thân. Quân pháp bất vị thân. Nghe được Nạp Lan già, sắc mặt của hết thảy trưởng lão Nạp Lan tộc giữa sân đều biến đổi. Lúc này, Nạp Lan danh thấp giọng thở dài. Tiểu già, việc này kỳ thật là lỗi của ta. Đối với những chuyện này, ta đều là biết một chút, bởi vì ta cảm thấy đệ tử trong tộc ra ngoài bên ngoài nhậm chức cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ là không có nghĩ đến sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy. Nói cho cùng, vẫn là chúng ta nhận biết không đủ, cách cục không đủ lớn, tăng thêm phiền toái cho ngươi. Những trưởng lão còn lại cũng là vội vàng nhận lỗi. Những năm gần đây, Nạp Lan già trưởng quản tiên bảo các cùng với quan huyền học viện, thủ đoạn đã không giống lúc trước, đừng nói. Bọn hắn thật đúng là sợ Nạp Lan già. Nạp Lan già đột nhiên nói, ta có một ý tưởng. Những trưởng lão còn lại vội vàng yên tĩnh trở lại. Nạp Lan già tiếp tục nói, hết thảy đệ tử của Nạp Lan tộc chúng ta, kể từ hôm nay, không còn có bất kỳ ưu đãi đặc thù nào nữa. Tất cả trưởng lão sửng sốt. Nạp Lan già nhìn mọi người một cái. Muốn đi tổng viện học viện, vậy liền tự mình nỗ lực. Dựa vào bản sự đi lên, không những Nạp Lan tộc chúng ta, kể từ hôm nay, các tộc các tông về sau đều sẽ không còn có bất kỳ ưu đãi nào. Hết thảy đệ tử tông môn thế gia đều sẽ cạnh tranh công bằng. Mọi người đều là lộ vẻ mặt đắng chát. Bình thường đã quen được ưu đãi, hiện tại đột nhiên không có những ưu đãi kia, bọn hắn tự nhiên là không thích ứng, cũng là không thoải mái. Nhưng bọn hắn cũng không dám biểu lộ ra. Nạp Lan già chậm rãi đứng lên, sau đó nói, chư vị thúc thúc bá bá, Nạp Lan tộc chúng ta cần một số thiên tài cùng với yêu nghiệt chân chính, mà không phải cần một chút đầu đường xó chợ. Còn nữa, chư vị thúc thúc bá bá nhất định phải hiểu rõ cái gì là toàn cục, nhất định phải hiểu rõ tiểu quan rốt cuộc muốn làm gì. Nạp Lan tộc chúng ta mong muốn lâu dài, muốn được trọng dụng chân chính, chỉ có theo sát bước chân tiểu quan, đi làm một ít chuyện vì hắn, mà không phải ngày ngày mưu lợi một chút lợi ích nhỏ, hiểu chưa? Một câu cuối cùng, thanh âm của nàng đột nhiên tăng thêm một chút. Tất cả trưởng lão giữa sân đều là toàn thân chấn động. Nạp Lan già chậm rãi đứng dậy, nàng đi ra bên ngoài, vào lúc đi tới cửa, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó nói, chư vị thúc thúc bá bá, cách cục của Nạp Lan tộc chúng ta không nên nhỏ như thế. Nói xong, nàng rời đi đại điện. Trong điện, tất cả trưởng lão yên lặng. Lúc này, Nạp Lan danh đột nhiên thấp giọng thở dài. Tiểu già là thất vọng đối với chúng ta. Thần sắc của chúng trưởng lão Nạp Lan tộc ảm đạm. Nạp Lan danh tiếp tục nói, đặc quyền, ai không muốn muốn. Tất cả mọi người đều mong muốn. Nhưng mọi người hẳn là có thể nhìn ra được. Lần này tiểu quan rất tức giận. Thạch thống lĩnh còn có Nạp Lan cổ kia quả thực là phát rồ. Bức bách không thành liền muốn giết người diệt khẩu. Nói đến đây, tay phải lão đột nhiên vỗ cái bàn bên cạnh. Cái bàn trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Giết người diệt khẩu. Nghe đến đó, hết thảy trưởng lão giữa sân đều là hoảng hốt. Bởi vì vào giờ khắc này bọn hắn mới nhớ tới. Nạp Lan cổ cũng gia nhập trong đó. Lúc này, một vị lão già tóc trắng chậm rãi đi ra. Lão run giọng nói. tộc trưởng, Tiểu Cổ Y, Nạp Lan Cổ, chính là cháu của lão. Nạp Lan Danh nhìn lão một cái, sau đó nói, y muốn giết tiểu quan. Những trưởng lão còn lại dồn dập nhìn về phía lão, ánh mắt băng lãnh. Thân thể lão già tóc trắng run lên, sau một khắc, thần sắc trở nên dữ tợn. Lão tử không có đứa cháu này. Lúc này Nạp Lan tộc nếu như còn muốn đi bảo đảm Nạp Lan Cổ, như vậy thật sự là tự chịu diệt vong. Cử chỉ này quá ác liệt. Nạp Lan Danh thấp giọng thở dài. Trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ra sao? Việc này đã không phải là Nạp Lan gia chúng ta có thể quản. Đừng nói Nạp Lan Cổ, những đệ tử Nạp Lan gia còn lại kia lại có khả năng đều sẽ bị giết gà dọa khỉ, làm việc thiên tư, giết người diệt khẩu, đủ loại hành vi, thật sự chính là phát rồ. Lần này may mà Nạp Lan gia chúng ta không có đi duy trì vị Nạp Lan Cổ kia, bằng không, ngươi tin hay không, Nạp Lan gia chúng ta lần này cũng không phải là bị tước đoạt đủ loại đặc quyền, mà là sẽ trực tiếp thanh lý chúng ta. Nghe được Nạp Lan Danh, tất cả trưởng lão giữa sân đều là cảm nhận được một trận hoảng sợ. Xác thực, việc này nếu như Nạp Lan gia lại tham dự sâu một chút, Nạp Lan gia lần này chỉ sợ là trực tiếp xong đời. Chuyện lần này tự nhiên là rất lớn. Đầu tiên, ngoại vệ quan huyền vệ bị triệt để thanh tẩy một lần. Không chỉ như thế, còn muốn ngược dòng tìm hiểu những sự tình bất công kia, những người đã gia nhập quan huyền vệ kia, toàn bộ kiểm tra một lần nữa. Mà Nạp Lan Cổ, Nạp Lan gia cùng với Thạch thống lĩnh, cùng với những quan huyền vệ động thủ lúc trước đó, toàn bộ bị chém giết. Trong đó, chấp pháp điện càng là triệt để bị thanh tẩy, hơn nữa là từ trên xuống dưới. Tội danh của tất cả mọi người đều được công bố tại chúng. Chỉ cần là người bị tra ra là dựa vào quan hệ tiến vào, toàn bộ bị thủ tiêu danh ngạch, phải kiểm tra một lần nữa. Cử động lần này của Diệp Quan không thể nghi ngờ là đạt được hảo cảm của vô số người. Trong lúc nhất thời, vô số người đến từ tầng dưới chót quan huyền vũ trụ gieo hò vì đó. Quân pháp bất vị thân, người viện trưởng này thật sự làm việc vì người tầng dưới chót. Mà khi biết tháng sau từng cái bộ môn sẽ tuyển nhận thành viên mới một lần nữa, thiếu niên thiên tài các đại châu cùng với các giới lập tức đi suốt đêm đến quan huyền thành. Tại Diệp tộc, Diệp Khiếu ngồi ở chủ vị, ở hai bên phía dưới ông ta là một đám trưởng lão Diệp gia. Vẻ mặt của tất cả trưởng lão đều có chút không dễ nhìn. Diệp Vân mặc dù không có tham dự giết người diệt khẩu, nhưng Diệp gia giống như Nạp Lan gia, vô số người đều đang ngó chừng. Diệp Khiếu liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói, kể từ hôm nay, hết thảy ưu đãi của Diệp gia chúng ta đều sẽ bị thủ tiêu. Một bên, một vị trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, tiểu quan hắn. Diệp Khiếu thấp giọng thở dài, lần này ta xem như thấy rõ tiểu quan đến tột cùng là muốn làm gì. Hắn là thật sự mong muốn cải biến vũ trụ thế giới này. Diệp gia chúng ta về sau coi như không thể giúp được hắn, nhưng cũng tuyệt đối không thể thêm phiền cho hắn, khiến cho hắn khó xử. Kể từ hôm nay, các trưởng lão các ngươi phải ước thúc thật tốt đệ tử của chính mình, mặc kệ muốn đi quan huyền vệ hay là học viện, nhất định phải để bọn hắn dựa vào bản lĩnh thật sự của chính mình đi tranh thủ. Giữa sân, tất cả trưởng lão đều là thấp giọng thở dài. Diệp Khiếu nhìn mọi người liếc mắt, đừng thở dài. Diệp gia chúng ta có thể đi đến hôm nay đã là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Các ngươi phải hiểu, tiểu quan dù sao không phải người Diệp gia chúng ta chân chính. Diệp gia chúng ta nếu như không hiểu chuyện, phần nhân tình này cuối cùng sẽ bị chúng ta hao hết. Tựa như An gia lúc trước, suýt nữa trực tiếp hủy diệt. Chúng ta phải lấy đó mà làm gương. Tất cả trưởng lão vội vàng gật đầu. Năm đó An gia thế nhưng là hoàng thân quốc thích, sau này suýt nữa bị diệt cả tộc. Diệp Khiếu nhìn thoáng qua bên ngoài, nói khẽ, chúng ta năng lực nhỏ, không giúp được tiểu quan quá nhiều. Điều chúng ta có thể làm chính là không gây thêm phiền toái cho hắn. Sự tình chấp pháp điện cùng với quan huyền vệ, Diệp Quan cũng không có quản, toàn bộ giao cho Nạp Lan già xử lý. Hắn tin tưởng Nạp Lan già có thể xử lý tốt. Mà hắn thì đi tới bên trong một mảnh tinh không. Ở phía trước hắn cách đó không xa, nơi đó có một ngôi đại điện, U Minh Điện. U Minh Điện cũng xem như quan huyền học viện, chẳng qua người U Minh Điện cực ít. Diệp Quan chậm rãi đi vào cửa U Minh Điện. Vừa tới cửa, một tên tiểu nha đầu đột nhiên chạy ra từ bên trong, sau đó ngăn cản Diệp Quan, giọng búng ra sữa nói. Người đến là người nào? Diệp Quan nhìn thoáng qua tiểu nha đầu kia. Tiểu nha đầu chỉ có 6-7 tuổi, mặc một chiếc váy hoa, thắt tóc bím thật dài, vô cùng đáng yêu. Diệp Quan cười nói. Ngươi là ai? Tiểu nha đầu trừng mắt nói. Tiểu ngư nhi, ngươi thì sao? Diệp Quan mỉm cười nói. Diệp Quan. Tiểu nha đầu lắc đầu. Không biết. Diệp Quan đột nhiên xuất ra một cây mứt quả đưa cho tiểu ngư nhi. Cho ngươi, thứ này là đồ tốt. Gọi là đạo hồ lô quả. Gạt người. Tiểu ngư nhi trừng mắt liếc Diệp Quan. Đây rõ ràng là mứt quả. Đạo hồ lô quả gì chứ? Ngươi có phải hay không cho rằng ta nhỏ, liền dễ lừa gạt. Ta cho ngươi biết, y của ta rất cao. Đồ ngốc. Diệp Quan lập tức có chút chấn kinh. Ngươi nhận ra thứ này? Tiểu ngư nhi nhếch miệng. Mứt quả. Người nào không biết? Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Tiểu ngư nhi đột nhiên đề phòng nói. Ngươi có phải hay không đến tìm Tịch Huyền tỷ tỷ? Diệp Quan cười nói. Làm sao ngươi biết? Tiểu ngư nhi hừ một tiếng. Tịch Huyền tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ta nếu như là nam tử cũng sẽ theo đuổi nàng. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Ngươi có khả năng dẫn ta đi gặp nàng không? Tiểu ngư nhi quả quyết khoát tay. Không nên không nên. Tịch Huyền tỷ tỷ là của ta. Ngươi tranh thủ thời gian ở nơi nào tới thì về nơi đó. Diệp Quan lập tức bị cô bé này làm cho tức cười. Hắn xuất ra một khối tạo hóa tinh đưa cho tiểu ngư nhi. Cho ngươi thứ này. Tiểu ngư nhi nhìn thấy khối tạo hóa tinh kia sáng lấp lánh, rất là tò mò cùng với ưa thích. Nhưng nàng vẫn là kiên định khoát tay áo. Không nên không nên. Tịch Huyền tỷ tỷ là của ta. Chẳng qua. Nói đến đây, nàng tiếp nhận cái khối tạo hóa tinh kia. Ngươi cho ta thứ này. Ta có thể đi thông báo cho ngươi một tiếng. Chẳng qua, nàng có nguyện ý hay không ta liền không dám xác định. Diệp Quan cười nói. Được. Tiểu ngư nhi lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi chờ đó. Nói xong, nàng ôm khối tạo hóa tinh kia xoay người chạy. Diệp Quan nhìn tiểu ngư nhi tan biến ở chỗ cửa đại điện, nở nụ cười. Cũng không biết Tịch Huyền tìm được tiểu nha đầu này ở đâu. Không bao lâu, tiểu nha đầu kia lại chạy ra. Nàng chạy đến trước mặt Diệp Quan, sau đó lắc đầu. Tịch Huyền tỷ tỷ không gặp ngươi. Diệp Quan mỉm cười nói. Nếu như ta nhất định muốn đi vào thì sao? Tiểu nữ hài trừng mắt nói. Như vậy ta phải dưng dưng nhận lấy nhẫn chữ vật của ngươi. Nói xong, nàng còn liếc một cái nhẫn chữ vật trên tay Diệp Quan. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Tiểu nha đầu nhà ngươi còn muốn cướp bóc sao? Tiểu ngư nhi chân thành nói. Ngươi thoạt nhìn không xấu, ngươi vẫn là đi thôi. Mặc dù ngươi lớn lên rất đẹp trai, nhưng Tịch Huyền tỷ tỷ sẽ không thích ngươi, nam nhân. Hẳn là đi gây dựng sự nghiệp trước. Sau khi ngươi có tiền có sự nghiệp, sẽ có rất nhiều nữ hải tử thích ngươi. Không có tiền không có sự nghiệp, đừng nói nữ hải tử, cha mẹ đều chướng mắt ngươi. Diệp Quan không nhịn được cười lên. Tiểu nha đầu nhà ngươi biết thật nhiều. Tiểu ngư nhi. Đúng lúc này, trong điện đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tiếp theo, một nữ tử chậm rãi đi ra. Tóc bạc, phi đao, Tịch Huyền. Vào lúc thấy nữ tử trước mắt, nụ cười trên mặt Diệp Quan dần dần thu lại. Từng màn trong quá khứ xông lên đầu. Nhìn thấy Diệp Quan, Tịch Huyền hơi ngẩn ra. Sau đó nói. Diệp viện trưởng. Diệp viện trưởng. Nghe được câu này, thân thể Diệp Quan khẽ run lên. Như Tần Phong nói, nàng là thật sự không nhớ rõ sự tình trước đây. Lúc này, Tịch Huyền đi tới trước mặt hắn. Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ tiểu ngư nhi. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Diệp viện trưởng, chào ngươi. Trên mặt Diệp Quan miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Tịch Huyền cô nương, chào ngươi. Tịch Huyền cười nói. Viện trưởng tới đây, thế nhưng là có chuyện. Diệp Quan lắc đầu. Không có chuyện gì, chỉ là đến xem. Tịch Huyền ồ một tiếng, không nói gì nữa. Diệp Quan mỉm cười nói. Tịch Huyền cô nương, không mời ta đi vào ngồi một chút. Tịch Huyền do dự một chút, sau đó nói. Diệp viện trưởng, mời. Diệp Quan đi vào trong U Minh Điện, sau lưng. Tiểu ngư nhi giữ chặt tay Tịch Huyền, nói nhỏ. Tịch Huyền tỷ tỷ, hắn là viện trưởng. Tịch Huyền gật đầu. Đúng thế. Tiểu ngư nhi thè lưỡi. Hắn sẽ không khai trừ ta chứ? Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi, chân thành nói, ta sẽ suy nghĩ một chút. Vẻ mặt của Tiểu Ngư Nhi lập tức như trái ổ qua. Tịch Huyền nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười, không nói gì. Sau khi tiến vào đại điện, Diệp Quan nhìn thấy 10 pho tượng nữ tử. Diệp Quan cung kính thi lễ một cái đối với 10 pho tượng. Tịch Huyền đột nhiên nói, Diệp viện trưởng nhận biết nhóm gia sư. Diệp Quan gật đầu, nhận biết, không chỉ nhận biết chư vị tiền bối, còn nhận biết Tịch Huyền cô nương. Tịch Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói, nhận biết ta. Diệp Quan gật đầu, cười nói, đúng thế. Tịch Huyền hơi cau mày, ta vì sao không có ấn tượng gì đối với Diệp viện trưởng? Diệp Quan nhìn nàng, không nói gì. Tịch Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quan, viện trưởng là có chuyện gì không? Diệp Quan cười nói, không có chuyện gì. Hắn mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi trôi giạt đến trước mặt Tịch Huyền. Tịch Huyền hơi nghi hoặc một chút, Diệp viện trưởng, đây là? Diệp Quan mỉm cười nói, là thiên nữ tiền bối nhờ ta đưa cho Tịch Huyền cô nương. Thiên nữ? Tịch Huyền nhìn về phía một pho tượng cách đó không xa, ngạc nhiên, sư phó. Diệp Quan gật đầu, đúng vậy. Tịch Huyền nhìn thoáng qua Diệp Quan, cũng không có cầm chiếc nhẫn chữ vật kia. Diệp Quan nói, Tịch Huyền cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn đi ra bên ngoài. Mà ngay vào lúc Diệp Quan đi ra đại điện, thanh âm của Tịch Huyền sau lưng đột nhiên truyền đến. Diệp viện trưởng. Diệp Quan quay người, Tịch Huyền nhìn hắn, chúng ta đã từng thật sự quen biết sao? Diệp Quan gật đầu, nhận biết. Tịch Huyền lại hỏi, là bằng hữu? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là càng sâu hơn một chút. Tịch Huyền ngơ ngẩn. Diệp Quan mỉm cười nói, Tịch Huyền cô nương, về sau ta có thời gian sẽ trở lại thăm ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, Tịch Huyền sau khi yên lặng một lát, nàng thu hồi nhẫn chữ vật trước mặt. Trong nhẫn chữ vật, có một sợi kiếm quang lặng yên lóe lên. Tịch Huyền nhìn Diệp Quan rời đi xa xa. Mãi đến khi hắn tan biến ở phần cuối tinh không, nàng vẫn nhìn như cũ. Tiểu Ngư Nhi đột nhiên cả kinh nói, Tịch Huyền tỷ tỷ, ngươi tại sao khóc? Tịch Huyền thu hồi ánh mắt, nàng vuốt vuốt đầu nhỏ Tiểu Ngư Nhi, mỉm cười nói, hôm nay gió có chút lớn, cắt tiến vào mắt. Sau khi rời đi U Minh Điện, Diệp Quan đi vào bên trong một mảnh tinh không. Hắn cứ như vậy chậm rãi đi, tháp nhỏ đột nhiên nói, sự tình trong nhà cơ bản đều đã xử lý hoàn tất, hiện tại có tính toán gì không? Đối với đi ngược lại con đường cũ Diệp Quan nói trước đó, nó vẫn rất là hiếu kỳ. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Tháp nhỏ trầm giọng nói, danh con nhà ngươi. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, tháp ra, lần này ta quyết định chủ động xuất kích. Tháp nhỏ nói, xác thực. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, lúc này một bên đột nhiên có một nữ tử đi tới, chính là Nạp Lan già. Diệp Quan vội vàng đi tới, hắn bắt lấy tay Nạp Lan già, mỉm cười nói, sao ngươi lại tới đây? Nạp Lan già nói khẽ, muốn đi rồi. Diệp Quan khẽ gật đầu, sắp rồi. Hắn biết Phệ Giả Văn Minh trả thù hẳn là không bao lâu nữa sẽ đến, mà lần này hắn không có ý định ngồi chờ chết, mà là muốn đổi một phương thức để ứng đối. Không thể lại làm đệ đệ nữa. Nạp Lan già khẽ gật đầu, thần sắc ảm đạm, không nói gì, chẳng qua là dùng hai tay khẽ vuốt vuốt bụng của mình. Diệp Quan đột nhiên cúi người xuống, lỗ tai dán vào bụng Nạp Lan già. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cười nói, tiểu gia hỏa đang đá bụng của ngươi. Nạp Lan già hé miệng cười một tiếng, phong tình vạn chủng. Diệp Quan đột nhiên nói, chờ sau khi tên tiểu tử này sinh, liền để tháp gia mang giúp chúng ta. Mẹ nó. Tháp nhỏ lập tức gấp, tiểu tử ngươi đừng đánh cái chủ ý này, mang xong ngươi, tháp gia ta muốn phải về hưu dưỡng lão. Diệp Quan chân thành nói, người khác mang ta đều không yên lòng, chỉ có tháp gia ngươi mang ta mới yên tâm. Tháp nhỏ trầm giọng nói, ngươi chớ có thổi phồng ta. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Nạp Lan già cũng là lắc đầu cười một tiếng, nàng kéo lại tay Diệp Quan, mi mục ẩn tình. Diệp Quan cũng không có vội vã rời đi, bởi vì hiếm có một lần trở về, bởi vậy hắn quyết định bồi Nạp Lan già thật tốt. Mà trong khoảng thời gian này, Nạp Lan già cũng là giao sự tình cho Lý Bán Chi và nhân viên nội các xử lý. Nàng mỗi ngày liền bồi Diệp Quan đi dạo khắp nơi. Trong lúc đó, hai người trở lại Hoang Cổ Thành một lần. Chẳng qua, hai người đều là vụng trộm trở về, hội tụ một thoáng với gia tộc hai bên. Sau khi trở về từ Hoang Cổ Thành, Diệp Quan lại đi một chuyến đến Kiếm Tông gặp một chút lão bằng hữu, giống như cha già vậy. Hắn cũng lưu lại một đạo kiếm ý tại Kiếm Tông. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là để trang bức, mà là lưu lại cho đệ tử Kiếm Tông lĩnh hội. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một tháng trôi qua. Vào ngày này, ở trước Quan Huyền Vệ Điện, vô số thiên tài yêu nghiệt đến từ từng cái thế giới chờ ở bên ngoài. Bọn hắn đều là tới tham gia khảo hạch Quan Huyền Vệ. Đương nhiên, bọn hắn đều là đã bị đào thải. Bọn hắn đều đang chờ, chờ xem ai là người thành công cuối cùng. Rất nhanh, lại có người đi ra. Thế là một đám người lại là hoan hô. Những người bên cạnh kia cũng là vỗ tay biểu thị chúc mừng. Đúng lúc này, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở trên truyền tống trận. Người này chính là Phương Ngự. Cách đó không xa, một đám người Phương gia lập tức điên cuồng hoan hô. Phương Đường lập tức vọt tới trước mặt Phương Ngự, ôm trầm y, hưng phấn nói: "Ngự ca, người đã thành công, thành công. Ha ha." Phương Ngự cũng là hưng phấn không thôi. Y dựa vào thực lực của bản thân thi đậu Quan Huyền Vệ. "Phương Ngự huynh, chúc mừng." Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Phương Ngự hơi ngẩn ra, quay người lại nhìn. Cách đó không xa, một vị nam tử đang nhìn y. Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan, đám người Phương Đường trực tiếp phát mộng ở tại chỗ. Phương Ngự cũng là có chút xúc động. Không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà lại đến. Y vội vàng đi lên ôm Diệp Quan, hưng phấn nói: "Dương huynh, sao ngươi lại tới đây?" Diệp Quan cười nói: "Tới xem ngươi một chút." Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Nhìn thấy bốn phía có người nhìn nơi này, hắn cười nói: "Phương Ngự huynh, sau này còn gặp lại." Nói xong, hắn xoay người một cái tan biến ngay tại chỗ. Phương Ngự ngây cả người. Sau một khắc, y mãnh liệt xoay người một phát bắt được cổ áo Phương Đường còn đang hóa đá, gầm thét: "Tổ tông nhà ngươi, lão tử khoác lác sao? Lão tử khoác lác sao? Phương Đường, tổ tông." Tại chân vũ trụ, chân thần điện, trong điện, một nữ tử đang phê duyệt tấu chương. Nàng mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, dung mạo tú mỹ, điềm đạm nho nhã uyển chuyển hàm xúc. Người này chính là Từ Nhu. Bây giờ mọi chuyện chân vũ trụ cơ bản đều là do nàng phụ trách. Mà ở dưới nàng cùng với nội các Quan Huyền học viện đồng tâm hiệp lực phối hợp, bây giờ ở giữa chân vũ trụ cùng với Quan Huyền vũ trụ đã triệt để dung nhập vào cùng một chỗ. Chẳng qua, chân vũ trụ ủng hộ tự trị. Lúc này, một vị nữ tử mặc áo trắng chậm rãi đi vào trong đại điện. Nữ tử đoan trang lộng lẫy, dung nhan tuyệt thế, bụng dưới nâng lên. Nữ tử này chính là Từ Thụ. Từ Thụ chậm rãi đi đến trước mặt Từ Nhu, mỉm cười nói: "Nghe nói không?" Từ Nhu bình tĩnh nói: "Cái gì?" Từ Thụ cười nói: "Hắn đã trở về." Từ Nhu mặt không biểu tình. "Ồ." Từ Thụ lắc đầu cười một tiếng: "Ngươi đây là biểu lộ gì?" Từ Nhu lãnh đạm nói: "Trở về thì trở về, có gì ly kỳ chứ?" Từ Thụ giống như cười mà không phải cười. "Phải không?" Từ Nhu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hừ một tiếng: "Ta cũng không phải ngươi, không có có nam nhân liền sống không nổi." Từ Thụ nói: "Nghe nói hắn đã đi." Từ Nhu liền cau mày: "Đi rồi?" Từ Thụ gật đầu. Từ Nhu lập tức cười lạnh: "Cẩu nam nhân?" Từ Thụ cười khúc khích. Từ Nhu đột nhiên để cây viết trong tay xuống, nàng chậm rãi đứng lên, sau đó dùng hai tay ôm lấy bụng Từ Nhu. "Cha ngươi chính là cẩu nam nhân." Từ Thụ lắc đầu cười một tiếng. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ ngoài cửa: "Người nào đang nói xấu ta?" Nghe được thanh âm này, hai nữ đều là khẽ giật mình. Ngoài điện, một vị nam tử chậm rãi đi đến, chính là Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan, giữa lông mày Từ Thụ lập tức nổi lên một cỗ ôn nhu. Từ Nhu thì là cười lạnh: "Tháp nhỏ, ngươi tới làm cái gì? Mau ra ngoài đi, tháp nhỏ." Diệp Quan cùng với Từ Thụ nhìn nhau cười một tiếng. Từ Thụ ném cho Diệp Quan một cái ánh mắt. Diệp Quan lôi kéo Từ Thụ chậm rãi đi đến trước mặt Từ Nhu, cười nói: "Tiểu Nhu, đã lâu không gặp." Từ Nhu lãnh đạm nói, các ngươi trò chuyện đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Quan trực tiếp giữ tay nàng lại, ôn nhu nói, hiếm khi gặp mặt, chúng ta tâm sự thật tốt. Từ Nhu dùng sức giãy một thoáng, nhưng không có thoát khỏi. Nàng liếc mắt trừng Diệp Quan, nghĩ thầm, không phải mình không có phản kháng. Thật sự là hắn cầm quá chặt. Được rồi, cho Tháp Nhỏ một lần mặt mũi. Tháp Nhỏ. Một lát sau, ba người Diệp Quan đi vào bên trong một chỗ tinh không. Diệp Quan lấy ra một con dê bắt đầu nướng. Diệp Quan chậm rãi kể sự tình phát sinh trong khoảng thời gian này cho hai nữ nghe. Đối với một số văn minh cao cấp, hai nữ rõ ràng cũng cảm thấy rất hứng thú. Khi biết quy giả văn minh vậy mà chăn nuôi hết thảy văn minh dưới văn minh cấp 6. Hai nữ đều là khiếp sợ không thôi. Từ Nhu trầm giọng nói, hóa ra, chúng ta vẫn luôn bị một ít văn minh giám thị. Kỳ thật, đại tỷ cũng đã từng nói. Nhưng lúc đó chúng ta đều cho rằng nàng đang nói đùa. Diệp Quan lập tức có chút chấn kinh. Chân tỷ đã từng nói. Từ Nhu gật đầu. Đã từng nói, chẳng qua. Lúc ấy chúng ta đều cho rằng nàng nói đùa. Bởi vì lúc ấy nàng chẳng qua là thuận miệng nói. Cho nên, chúng ta cũng không có làm thật. Diệp Quan yên lặng. Hắn cảm thấy, hắn có chút đánh giá thấp thực lực của chân tỷ. Từ Nhu lại nói, còn có vị ác đạo minh nhất điện chủ kia, đối phương một mực chưa từng hiện thân. Diệp Quan gật đầu. Mấy vị điện chủ hạch tâm ác đạo minh đều đã chết. Thế nhưng vị nhất điện chủ kia nhưng lại chưa bao giờ hiện thân qua. Từ Nhu đột nhiên nói, có khả năng hay không? Vị nhất điện chủ kia đang ở bên cạnh ngươi. Diệp Quan yên lặng. Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Xem ra, ngươi cũng hoài nghi. Diệp Quan gật đầu. Xác thực hoài nghi. Nhưng bây giờ cũng không dám xác định. Từ Nhu suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ngoại trừ vị nhất điện chủ kia, còn có vị ác đạo chi tổ kia. Không hề nghi ngờ, kẻ mà chân tỷ trấn áp kia khẳng định chính là ác đạo truyền thế kia. Diệp Quan khẽ gật đầu. Chuyện này có thể xác định. Từ Nhu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi có tính toán gì không? Diệp Quan nói, chỉ có thể tăng cao thực lực trước. Từ Nhu liếc mắt đánh giá Diệp Quan, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Ta hiện tại đã hoàn toàn không nhìn thấu được ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ta ở bên ngoài ngày ngày đều là bị ăn đòn. Từ Nhu bình tĩnh nói. Cha ngươi và ông nội ngươi năm đó không phải cũng là như vậy sao? Tâm thái thoải mái lên. Đánh được thì đánh, đánh không được thì chạy. Không chạy nổi cũng đừng giảng võ đức. Trực tiếp gọi người tiêu diệt bọn hắn. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Tính tình của Từ Nhu vẫn là trực tiếp như vậy. Từ Nhu lại nói, chẳng qua, ác đạo minh này khẳng định phải do ngươi tự mình giải quyết. Ta biết tính tình của đại tỷ, ngươi đừng nhìn nàng bình thường rất dễ nói chuyện. Thực tế nàng là nói một không hai. Ngươi nếu như dám gọi người đi cứu nàng, nàng khẳng định sẽ rất thất vọng. Diệp Quan gật đầu. Ta biết. Nói xong, hắn xé một cái đùi dê đưa cho Từ Nhu. Từ Nhu không có cự tuyệt, tiếp nhận đùi dê gặm một cái. Sau đó lại nói, Quan Huyền vũ trụ cùng với tiên bảo các khuếch trương rất nhanh. Ngươi biết chứ? Diệp Quan gật đầu. Ta biết. Cho nên, ta đưa ra một cái phương án. Đó chính là vẽ khu vực mà trị. Vị trí chỗ ở của từng thế lực văn minh vũ trụ không thay đổi. Trừ phi vùng vũ trụ kia không thể sinh tồn. Từ Nhu suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Có khả năng. Chẳng qua. Còn có một vấn đề hạch tâm. Ngươi nhất định phải sớm tính toán. Diệp Quan nhìn về phía Từ Nhu. Từ Nhu trầm giọng nói. Vũ trụ tài nguyên. Vũ trụ tài nguyên cũng không phải vô hạn. Bất luận tài nguyên của một vùng vũ trụ nào, cuối cùng đều sẽ có ngày hao hết. Một khi vũ trụ tài nguyên hao hết, hoặc là vũ trụ tài nguyên phân phối không đều, như vậy vũ trụ sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn. Diệp Quan gật đầu. Chuyện ngươi nói này, ta cũng đã nghĩ đến. Có điều, vấn đề này chỉ có thể chờ đợi sau khi triệt để thành lập trật tự lại chú tâm giải quyết. Từ Nhu khẽ gật đầu. Ngươi nắm chắc tâm lý là được. Diệp Quan nhìn về phía Từ Nhu. Sự tình chân vũ trụ cùng với Quan Huyền vũ trụ, ngươi phải hỗ trợ nhiều thêm. Từ Nhu cắn thịt dê, không có trả lời. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn sau khi xé một khối thịt dê cho Từ Thụ, lại xé cho mình một khối thịt dê. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Tử Nhu đối với trái cây thiên hành văn minh kia cảm thấy rất hứng thú, không ngừng hỏi Diệp Quan một chút vấn đề cổ quái kỳ lạ. Diệp Quan tự nhiên là biết gì nói nấy. Cứ như vậy, ba người trò chuyện cho tới đêm khuya. Tử Nhu đột nhiên phủi tay, sau đó đứng dậy. Các ngươi vào thời điểm làm cẩn thận một chút. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Quan cùng với Tử Thụ phát mộng. Lúc kịp phản ứng, Tử Nhu đã không thấy. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nàng vẫn là dữ dội như vậy. Tử Thụ cười nói. Khi nào thì đi? Diệp Quan nói. Ở với các ngươi mấy ngày liền đi. Tử Thụ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Quan giữ chặt tay nàng, nói khẽ. Thật có lỗi. Tử Thụ cười nói. Thật có lỗi cái gì? Diệp Quan nói khẽ. Những năm gần đây, ta đều ở bên ngoài, không có thời gian bồi các ngươi. Tử Thụ lắc đầu cười một tiếng. Tình xưa nếu mãi còn yêu, cần gì phải sớm sớm chiều chiều. Chúng ta và người bình thường không giống nhau, tuổi thọ kéo dài, về sau còn có rất nhiều thời gian. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tử Thụ cười nói. Chờ sau khi đại tỷ ra ngoài, chúng ta đi hệ Ngân Hà. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Được, hệ Ngân Hà. Hắn cũng muốn đi cái chỗ kia đi dạo một chút. Hai người cũng không có làm sự tình gì khác, cứ như vậy ngồi trong tinh không lẳng lặng trò chuyện. Hai người đều ưa thích loại cảm giác ấm áp này. Nhiều khi là Diệp Quan đang nói, Tử Thụ đang nghe. Nàng đối với văn minh khác kỳ thật không có hiếu kỳ như vậy. Nhưng nàng rất hiếu kỳ đối với trải qua của Diệp Quan. Tâm sự một hồi, Tử Thụ đột nhiên nói khẽ. Vất vả lắm nhỉ. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Kỳ thật còn tốt. Rất nhiều chuyện ta cũng không có tự mình chọi cứng. Không phải hắn không muốn tự mình khiêng, mà là nhiều khi không thể khiêng được. Diệp Quan nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ. Ta đã nghĩ kỹ, trở về sau cứu chân tỷ ra, trật tự triệt để thành lập thành. Ta liền đi hệ Ngân Hà dưỡng lão, làm đại lão hệ Ngân Hà. Ha ha, Tử Thụ liếc mắt nhìn hắn, hé miệng cười một tiếng. Được, ngày hôm sau, Diệp Quan đi tới chân thần điện. Tử Nhu vẫn còn bận rộn. Nàng đã cảm nhận được Diệp Quan đến, nhưng nàng cũng không có ngẩng đầu, mà là tiếp tục phê duyệt. Diệp Quan đột nhiên cười nói. Ta nghĩ. Vẫn là phải tới nói lời tạm biệt với ngươi, Tiểu Nhu. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, trực tiếp tan biến ở chỗ sâu tinh hà. Trong điện, Tử Nhu dừng phê duyệt. Nàng sau khi yên lặng một lát, ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời ngoài điện. Sau một lúc lâu, trên mặt nàng nổi lên một nụ cười, sau đó tiếp tục phê duyệt. Tại kiếp giới, Diệp Quan đi tới kiếp giới, chẳng qua hắn cũng không có tới gần mảnh khu vực kiếp giới kia, chẳng qua là đứng từ phía xa nhìn. Hắn có thể cảm nhận được mảnh khu vực hạch tâm kia có một đạo khí tức quen thuộc. Chân tỷ. Diệp Quan cứ như vậy nhìn về nơi xa. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Không đi qua nhìn một chút. Diệp Quan lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Tháp nhỏ nói. Vì sao? Diệp Quan cười nói. Ta quá yếu, hiện tại đi gặp không có ý nghĩa gì. Nói xong, thần sắc của hắn dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra lực lượng vũ trụ kiếp bên trong mảnh kiếp giới kia so với quá khứ lại mạnh hơn ít nhất 10 lần. Vị ác đạo kia còn đang liên tục không ngừng mạnh lên. Diệp Quan cuối cùng quay đầu nhìn thật sâu mảnh khu vực vũ trụ kiếp kia, sau đó quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối tinh không. Sau khi Diệp Quan rời đi không lâu, chỗ sâu kiếp giới kia đột nhiên run rẩy. Sau khi rời đi kiếp giới, Diệp Quan đi vào bên trong một mảnh tinh không. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, Tháp gia, ngươi nói xem, phệ giả văn minh kia có tới không? Tháp nhỏ nói, cũng đã không sai biệt lắm. Diệp Quan cười cười, Tháp nhỏ nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Quan không nói gì, mà là trực tiếp lấy ra lệnh bài phạm Diêm La Thiên Tử cho hắn. Sau một khắc, hắn trực tiếp thôi động tấm lệnh bài kia. Tháp nhỏ hơi kinh ngạc. Ngươi. Diệp Quan nhìn sâu trong tinh không. Ta muốn chủ động đi văn minh vũ trụ cấp 6. Oanh. Đúng lúc này, ở cuối tầm mắt, hắn đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn. Sau một khắc, Phạm Diêm La Thiên Tử xuất hiện ở trong ánh mắt của Diệp Quan. Phạm Diêm La Thiên Tử mỉm cười. Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Quan mỉm cười nói, tiền bối, ta muốn đi quy giả Văn Minh. Phạm Diêm La Thiên Tử hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, chờ một lát, ta hiện tại không ở vùng vũ trụ đó, ta sẽ lập tức phái người tới đón ngài. Nói đến chỗ này, lão dường như cảm nhận được cái gì, vẻ mặt lập tức đột biến. Nhìn thấy thần sắc của Phạm Diêm La Thiên Tử, Diệp Quan nhíu mày, tiền bối, làm sao thế? Phạm Diêm La Thiên Tử trầm giọng nói, Diệp công tử, có khí tức mạnh mẽ đang kéo tới khu vực này, mục tiêu hẳn là ngươi. Diệp Quan híp hai mắt lại, tuyệt đối là phệ giả Văn Minh. Ánh mắt của Phạm Diêm La Thiên Tử đột nhiên trở nên âm lãnh. Ai dám động thủ đối với Diệp công tử ngài? Diệp Quan nói, hẳn là phệ giả Văn Minh kia. Phạm Diêm La Thiên Tử sửng sốt. Diệp Quan nói, tiền bối biết nền Văn Minh này. Vẻ mặt của Phạm Diêm La Thiên Tử có chút mất tự nhiên. Diệp Quan nhìn lão một cái. Tiền bối và bọn hắn không phải là cùng một bọn đó chứ? Nói xong, thanh huyền kiếm trong cơ thể hắn đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị chuồn đi. Nhìn thấy Diệp Quan bắt đầu đề phòng, Phạm Diêm La Thiên Tử vội vàng lắc đầu. Không không, Diệp thiếu gia ngàn vạn chớ nên hiểu lầm. Ta và bọn hắn cũng không phải là cùng một bọn. Việc này, Diệp thiếu gia, ngài chịu đựng. Nhân mã của ta lát nữa liền đến. Diệp Quan gật đầu. Vậy xin đa tạ rồi. Phạm Diêm La Thiên Tử nói. Đi về phía bên phải. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên. Tan biến ở phần cuối tinh không bên phải. Vào sau khi Diệp Quan tan biến, Phạm Diêm La Thiên Tử bên trong vòng xoáy nhíu chặt mày. Vệ giả, các ngươi là điên rồi sao? Dám nhằm vào Diệp thiếu gia. Nói xong, ánh mắt của lão lóe lên một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Ở một bên khác, Diệp Quan lợi dụng thanh huyền kiếm không ngừng xuyên qua vũ trụ tinh không. Tháp nhỏ đột nhiên nói, lão giống như biết phệ giả Văn Minh kia. Diệp Quan gật đầu, đã nhìn ra. Tháp nhỏ đột nhiên nói, có khí tức mạnh mẽ tới gần. Diệp Quan híp hai mắt lại, cách ta gần bao nhiêu? Tháp nhỏ nói, giống như ở ngay bên cạnh ngươi. Diệp Quan răng rắc, đột nhiên thời không trước mặt Diệp Quan không có dấu hiệu nào trực tiếp vỡ vụn ra. Trong mắt Diệp Quan lóe lên vẻ tàn nhẫn, cầm thanh huyền kiếm trong tay đột nhiên chạm ra một kiếm. Xùy, tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Nhưng sau một khắc, hắn lại đột nhiên phát hiện ra thời không xung quanh hắn trực trở nên bắt đầu mơ hồ hư ảo. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí như ngàn vạn sợi dây quấn quanh trói buộc hắn, mà thân thể của hắn cùng với linh hồn tại thời khắc này vậy mà cấp tốc tan biến. Không phải là bị xóa đi, mà là bị cưỡng ép mang đi. Phát giác được một màn này, trong lòng Diệp Quan kinh hãi, vung tay phải lên, thanh huyền kiếm chém ngang ra. Lại là một tiếng xé rách vang vọng, ngay sau đó, toàn bộ lực lượng thần bí chung quanh hắn vỡ nát. Thân thể cùng với linh hồn của hắn khôi phục như thường. Nhưng chung quanh hắn lại là một mảnh hư vô, cái gì cũng không có. Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm, đề phòng nhìn bốn phía. Tháp nhỏ trầm giọng nói, đối phương liền ở trong sân, nhưng ta không cảm giác được. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, quanh người hắn, một cỗ kiếm thế vô hình lặng yên ngưng tụ, thần sắc của hắn là ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra, cỗ lực lượng thần bí mới vừa kia hết sức quỷ dị. Nếu không phải có thanh huyền kiếm, cỗ lực lượng kia căn bản không phá được. Lực lượng đặc thù của một nền văn minh khác. Hơn nữa đối với hắn trước mắt mà nói vẫn là áp chế. Bịch bịch, đột nhiên, một tiếng bước chân đột nhiên vang vọng từ sau lưng Diệp Quan. Diệp Quan quay người. Nhưng mà, cái gì cũng không có. Diệp Quan nhíu chặt mày. Tháp nhỏ trầm giọng nói, đối phương không ở trong mảnh thời không này. Diệp Quan đột nhiên xông về phía trước, hai tay cầm thanh huyền kiếm đột nhiên chém. Xùy, kiếm xé rách hết thảy. Ở trước mặt Diệp Quan, vô số thời không tầng tầng nứt ra. Cuối cùng, một mảnh thời không màu tím xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Ở trong thời không màu tím, có một vệt bóng mờ đứng đấy. Bóng mờ kia đang nhìn chăm chú hắn. Lúc này, bóng mờ kia đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại trong chốc lát. Thời không bốn Diệp Quan phía vậy mà quỷ dị biến thành từng sợi xiềng xích thời không. Chẳng qua là trong khoảnh khắc, Diệp Quan chính là bị vô số xiềng xích thời không cầm tù ngay tại chỗ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Thanh huyền kiếm trong tay hắn chính là trực tiếp phá vỡ toàn bộ thời không, xé nát hết thảy. Ánh mắt của bóng mờ kia rơi vào bên trên thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, nhíu chặt mày. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Ta biết tiểu chủ vì sao muốn đưa kiếm này cho ngươi. Có kiếm này, ngươi mới sẽ không bị người hàng triều đả kích. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, không thể không nói. Đối với năng lực quỷ dị này của đối phương, hắn cũng là kiêng kỵ. Giống như những xiềng xích thời không vừa rồi kia, không có thanh huyền kiếm. Dùng lực lượng của hắn bây giờ căn bản không phá nổi. Nhưng vào lúc này, bóng mờ kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt tàn nhẫn. Tay phải cầm kiếm đột nhiên đâm về phía trước. Ầm, xùy, xỉ là trong nháy mắt. Diệp Quan trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt hắn bay ra ngoài. Thời không bốn phía đột nhiên hóa thành một đạo quyền ấn thời không đánh về phía hắn. Diệp Quan tay phải nắm chặt thanh huyền kiếm. Một cỗ ý chí võ đạo kinh khủng bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm. Đạo quyền ấn thời không kia trực tiếp vỡ nát. Mà bản thân hắn liên tục lùi lại một lần nữa. Sau khi dừng lại, Diệp Quan khẽ động tâm niệm. Kiếm đạo kiếm ý vô cùng vô tận bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Cưỡng ép bức lui thời không quỷ dị bốn phía. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Đột nhiên, bóng mờ kia trực tiếp trở nên mờ đi. Trong mắt Diệp Quan, sát ý đột nhiên lưu động. Ở trong nháy mắt sát ý xuất hiện. Phong ma huyết mạch đã yên lặng thật lâu kia đột nhiên sôi trào lên. Chỉ là trong nháy mắt, phiến thời không khu vực này trực tiếp biến thành biển máu. Nhất kiếm quyết sinh tử. Một kiếm này ra, sát ý thao thiên. Kiếm thế như dòng lũ. Trong chớp mắt, toàn bộ thời không trong sân bỗng nhiên sụp đổ. Hóa thành một màu đen kịt. Mà bóng mờ kia càng là bị một kiếm này của Diệp Quan đẩy lui đến mấy ngàn trượng có hơn. Bóng mờ sau khi dừng lại liền dần dần ngưng tụ. Đối phương mặc một bộ trường bào màu đen, nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, mở miệng nói gì đó. Nhưng Diệp Quan căn bản nghe không hiểu đối phương nói cái gì. Người áo đen sau khi yên lặng một cái chớp mắt, lại mở miệng một lần nữa. Lần này, Diệp Quan nghe rõ. Đối phương nói chính là thanh kiếm này của hắn thuộc về văn minh cấp thấp. Là từ đâu có được? Diệp Quan lúc này mặc dù đang cưỡng ép áp chế phong ma huyết mạch, nhưng phong ma huyết mạch này từ sau khi đạt được đột phá, hiện tại liền đã không bình thường. Bởi vậy, cho dù hắn cực lực áp chế, nhưng vẫn như cũ có chút khó mà ngăn cản cỗ sát niệm kia xâm lấn thức hải. Diệp Quan không có trả lời người áo đen, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang màu máu hung hăng chém về phía người áo đen kia. Nhất kiếm quyết sinh tử. Ở dưới huyết mạch cùng với ý chí kiếm đạo gia trì, uy lực một kiếm này của hắn lập tức điên cuồng tăng vọt, tăng thêm lại là thanh huyền kiếm. Trực tiếp có khả năng bỏ qua bất luận pháp tắc văn minh gì. Người áo đen kia nhìn thấy Diệp Quan chém một kiếm tới, lông mày lập tức nhíu lại. Trong mắt của gã cũng nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Gã vốn cho rằng loại người văn minh cấp thấp này là tùy thời có thể bóp chết, nhưng không có nghĩ đến. Người văn minh cấp thấp này lại cầm một thanh kiếm văn minh cấp cao. Nhìn thanh huyền kiếm trong tay, Diệp Quan, người áo đen tham niệm đại động, gã mở lòng bàn tay ra. Một đoàn khí thể màu đen đột nhiên bay lên từ trong lòng bàn tay của gã. Trong chớp mắt, đoàn khí thể màu đen kia chính là trực tiếp hóa thành một cột sáng màu đen xông về Diệp Quan. Mà ở trong nháy mắt đoàn khí thể màu đen kia xuất hiện, vùng vũ trụ tinh hà khu vực này vậy mà đều bắt đầu ăn mòn. Sau đó hóa thành từng đạo khí thể màu đen dũng mãnh lao về phía chỗ khu vực của Diệp Quan. Nhưng mà một kiếm kia của Diệp Quan trực tiếp dễ dàng xé nát những khí thể màu đen kia, trong chớp mắt giết tới trước mặt người áo đen kia. Chẳng qua lúc này, người áo đen đã biến mất tại chỗ. Diệp Quan một kiếm thất bại. Lúc này, hắn đã bị vô số khí thể màu đen bao vây. Diệp Quan cầm kiếm dựng thẳng ở giữa trán. Phong ma huyết mạch cùng với ý chí kiếm đạo trong cơ thể liên tục không ngừng tuôn ra, trực tiếp bức lui những vô số khí thể màu đen kia. Nhìn thấy một màn này, người áo đen ở xa xa kia lập tức cau mày. Phệ khí vì sao không thôn phệ được huyết mạch văn minh vũ trụ cấp thấp này? Đột nhiên, Diệp Quan chém một kiếm giết tới trước mặt người áo đen. Sát ý ngập trời cuốn tới. người áo đen lần này không có lựa chọn nhượng bộ, mà là thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng hung hăng đụng về phía Diệp Quan. Kiếm quang cùng với hắc quang đồng thời nổ tung, Diệp Quan cùng với người áo đen đồng thời liên tục lùi lại. Vào lúc người áo đen kia dừng lại, gã nhíu chặt mày, bởi vì gã phát hiện ra, tay phải của gã vậy mà đã nứt ra, máu màu đen không ngừng tuôn ra nhỏ xuống. Người áo đen chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, gã nhíu chặt mày. Tại giờ khắc này, gã cảm giác được không thích hợp. Tên gia hỏa này căn bản không phải là văn minh vũ trụ cấp 5. Việc này phải báo cáo. Chính mình không thể đập chết đối phương. Mặc dù hết sức động tâm thanh kiếm kia, nhưng mệnh quan trọng hơn. Một phần vạn sau lưng kẻ trước mắt này thật sự có văn minh vũ trụ cấp 6. Khi đó, chính mình liền gặp nguy hiểm. Dù sao, gã chẳng qua là một tiểu lâu la phệ giả văn minh. Một phần vạn phía trên đến lúc đó muốn hòa đàm, chính mình rất có thể sẽ trở thành con rơi. Nghĩ đến đây, gã quả quyết quay người trực tiếp liền đi. Nhìn thấy người áo đen trực tiếp rời đi, Diệp Quan cũng không có đuổi theo, hắn ngừng ngay tại chỗ. Sau đó cưỡng ép áp chế phong ma huyết mạch trong cơ thể. Qua rất lâu, thân thể của hắn dần dần bắt đầu khôi phục như thường. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, lắc đầu, sát ý này quá kinh khủng. Hắn lần này đều suýt nữa không ngăn chặn được. Người áo đen kia nếu như còn không đi, hắn liền sẽ triệt để phong ma, quá khó áp chế. Tháp nhỏ nói, đối phương chẳng biết tại sao đột nhiên rời đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, sau đó nói, mặc kệ đối phương, đi quy giả văn minh trước. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở tại chỗ. Ở một bên khác, người áo đen kia đi tới bên trong một mảnh tinh không khác. Gã lấy ra một tờ giấy màu vàng kim, tay hơi hơi dùng sức. Tờ giấy màu vàng kim kia trực tiếp bốc cháy lên. Người áo đen nhìn tờ bùng cháy giấy kia, im lặng không nói. Không biết qua bao lâu, một cột sáng màu đen đột nhiên giáng xuống từ trên trời, rơi ở trước mặt gã. Cùng lúc đó, một vị nam tử trung niên mặc chiến giáp màu đen chậm rãi đi ra. Ở bên hông đối phương đeo ba thanh đao, mà sau lưng nam tử trung niên còn đi theo 6 vị cường giả giáp đen thân đeo trường đao. Nhìn thấy nam tử trung niên cầm đầu, vẻ mặt của người áo đen lập tức đại biến, vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ bái kiến quân hậu. Nam tử trung niên nhìn người áo đen, vị kiếm tu mặc trường bào màu mây trắng kia có ở cùng một chỗ với thiếu niên kia không? Người áo đen lắc đầu, không có, chỉ có một mình hắn. Quân hậu cau mày. Người áo đen nói, có cần thuộc hạ đi thăm dò vị trí của vị kiếm tu kia không? Quân hậu lắc đầu, đánh nhỏ, lớn tự nhiên sẽ hiện thân, đến lúc đó thu thập một lượt. Vừa mới nói xong, bọn hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy đám người quân hậu rời đi, vẻ mặt của người áo đen lập tức buông lỏng. Kỳ thật, trực giác nói cho gã biết, thiếu niên kia rất không đơn giản, đặc biệt là thanh kiếm kia, quá không bình thường. Văn minh cấp thấp không có khả năng xuất hiện loại kiếm cấp bậc này. Hơn nữa, văn minh cấp thấp ngược sát cường giả văn minh cao đẳng. Đây đã là vô cùng không bình thường. Trọng yếu nhất chính là, thiếu niên kia vào lúc đối mặt với cường giả đến từ văn minh vũ trụ cấp 6 như gã. Vậy mà không sợ hãi chút nào. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thiếu niên này có người sau lưng. Hơn nữa, gã có thể xác định, người sau lưng thiếu niên này đại khái đến từ văn minh vũ trụ cấp 6. Ở dưới tình huống bình thường, việc này hẳn là phải ngừng một thoáng, điều tra thật tốt một chút, sau đó mới quyết định. Chẳng qua, gã đương nhiên sẽ không đưa ra đề nghị này. Không ở vị trí thích hợp, không nên toan tính chuyện, không làm, không sai, làm, liền có khả năng làm sai, sai liền sẽ gặp không may. Người áo đen nhìn sâu trong tinh không lần cuối cùng, sau đó quay người rời đi. Ở một bên khác, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Phạm Diêm La Thiên Tử bảo hắn đi về phía bên phải. Hắn cũng không có hoài nghi. Mặc dù đối phương hết sức rõ ràng nhận biết phệ giả văn minh kia, nhưng hắn biết, người xua khi được chứng kiến thực lực của cô váy trắng, cơ bản đều là ngoan ngoãn. Ví dụ như chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút. Đúng lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt đột nhiên biến đổi, hắn mãnh liệt xoay người, xùy, thời không đột nhiên tách ra, một đạo đao quang trong nháy mắt chạm đến trước người hắn. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, đâm ra một kiếm. Một mảnh kiếm quang nổ tung. Diệp Quan liên tục lùi lại mấy vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Phiến thời không khu vực chỗ hắn trực tiếp sụp đổ. Trên khóe miệng Diệp Quan, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, cúi tầm mắt. Bảy người chậm rãi đi ra. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mẹ nó, một kẻ đi, bảy kẻ tới. Không nói võ đức. Vị quân hậu cầm đầu kia nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đột nhiên, gã trực tiếp trở nên mờ đi. Ở nơi xa, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Tốc độ thật khủng khiếp. Hắn theo bản năng giơ kiếm chặn lại. Ầm, một mảnh kiếm quang vỡ vụn. Diệp Quan trực tiếp bay ra ngoài. Quân hậu cũng không có tiếp tục ra tay, mà là nhìn về phía đao của chính mình. Ở trên đao, có một đạo lỗ hồng. Đó là vừa rồi lưu lại. Nhìn thấy đạo lỗ hồng này, quân hậu cau mày. Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa. Sau một khắc, phiến thời không chỗ gã cùng với Diệp Quan đột nhiên tách ra hai phía. Tiếp theo, một đạo đao quang chém thẳng tới Diệp Quan. Diệp Quan thậm chí còn không có nhìn thấy gã rút đao. Tốc độ một đao này so với vừa rồi còn nhanh hơn mấy lần. Diệp Quan chỉ có thể phòng ngự theo bản năng. Ầm, lại là một mảnh kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong một đao kia chấn bay ra ngoài. Mà ngay vào lúc hắn muốn dừng lại, đột nhiên, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn đột nhiên có một đạo đao quang chạm xuống. Cực kỳ nhanh, Diệp Quan chỉ có thể phòng ngự. Theo một đao này rơi xuống, Diệp Quan bị chấn bay ra ngoài một lần nữa. Chẳng qua, vị quân hậu kia lại là nhíu lại lông mày, bởi vì trên đao của gã lại nhiều thêm một lỗ hổng thật sâu. Quân hậu ngẩng đầu nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan nơi xa. Trong mắt của gã, sát ý hiển hiện. Ngay vào lúc gã muốn xuất thủ, đột nhiên, sau lưng Diệp Quan, phiến thời không khu vực kia trực tiếp sôi trào lên. Sau một khắc, một thông đạo truyền tống chậm rãi trải ra. Tiếp theo, một vị nữ tử mặc giáp trắng chậm rãi đi ra. Ở sau lưng nữ tử, còn có 12 vị cường giả mặc chiến giáp đi theo. Nhìn thấy những người này, quân hậu hơi nghi hoặc một chút. Nữ tử giáp trắng sau khi đi tới, trực tiếp cùng với 12 vị cường giả làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Bái kiến Diệp thiếu gia. Diệp Quan nói, các ngươi là Phạm Diêm La thiên tử phái tới. Nữ tử giáp trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, nói, chúng ta chính là nhận lệnh của Phạm Diêm đế quân đến đây tiếp đón Diệp công tử. Mà ở nơi xa, quân hậu đột nhiên nhíu mày. Quy giả văn minh. Nữ tử giáp trắng nhìn thoáng qua quân hậu. Quân hậu, Diệp công tử chính là quý khách của quy giả văn minh chúng ta. Quân hậu lắc đầu. Người này và vị kiếm tu áo trắng kia giết người của phệ giả văn minh chúng ta. Hắn là kẻ địch của phệ giả văn minh chúng ta. Nữ tử giáp trắng nhìn chằm chằm quân hậu. Hắn là khách nhân của quy giả văn minh chúng ta. Quân hậu cũng nhìn chằm chằm nữ tử giáp trắng, yên lặng một cái chớp mắt. Gã đột nhiên nói, giết, giết, quy giả văn minh. Nếu để cho nữ nhân này mang đi Diệp Quan, như vậy phệ giả văn minh thật sự là quá mất mặt. Đến loại cấp bậc văn minh như bọn hắn, nhiều khi mặt mũi là chuyện rất trọng yếu. Đạt được mệnh lệnh của quân hậu, 6 vị cường giả phía sau gã kia hướng vọt thẳng đến đám người Diệp Quan. Nữ tử giáp trắng cũng là không sợ chút nào. Giết! 12 vị cường giả phía sau nàng cũng cùng nhau xông ra ngoài. Đại chiến bắt đầu. Nữ tử giáp trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, mời đến truyền tống trận. Diệp Quan trầm giọng nói. Các ngươi! Nữ tử giáp trắng lắc đầu. Chúng ta không có chuyện gì, còn mời Diệp công tử nhanh tiến vào. Truyền tống trận này cũng không thể duy trì quá lâu. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Cái kia 12 vị cường giả quy giả văn minh đã chiếm thượng phong. Hắn không tiếp tục lưỡng lự, quay người đi về phía truyền tống trận. Mà lúc này, quân hậu đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy! Tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Nữ tử giáp trắng cơ hồ là cùng một thời khắc trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Nhưng sau một khắc, nàng trực tiếp bị đánh bay. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan vốn đã muốn đi vào truyền tống trận lập tức lại ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện ra, này nữ tử giáp trắng không phải đối thủ của quân hậu. Nữ tử giáp trắng vừa dừng lại một cái, một đạo đao khí kinh khủng trong nháy mắt giết tới trước mặt nàng. Nữ tử giáp trắng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trực tiếp xuất ra một mặt tấm chắn cản trước người. Ầm. Nữ tử giáp trắng bị đánh bay ra thật xa. Quân hậu đang muốn xuất thủ một lần nữa. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên giết tới trước mặt gã. Quân hậu thần sắc bình tĩnh, rút đao, thu đao. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan cũng bị đẩy lui. Nữ tử giáp trắng nhìn về phía Diệp Quan lại xuất hiện, có chút cả giận nói. Ngươi tại sao lại trở lại? Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử giáp trắng. Ta không trở lại, ngươi hẳn là phải chết. Hắn phát hiện ra, nữ nhân này và quân hậu thực lực sai biệt không phải một chút. Nữ nhân này ở trước mặt Tĩnh Sơ cùng với Phục Võ, tuyệt đối sống không qua 10 chiêu. Có chút nước. Vào giờ khắc này hắn hiểu được, cho dù là văn minh vũ trụ cấp 6, cũng không phải toàn bộ đều là cường giả. Cường giả đỉnh cao văn minh vũ trụ cấp 5 đặt ở bên trong văn minh vũ trụ cấp 6, khẳng định cũng là mạnh vô cùng, không nói những cái khác. Thực lực của Tĩnh Sơ cùng với Phục Võ liền không nhất định thua quân hậu này. Nghe được Diệp Quan, nữ tử giáp trắng kia lập tức vô cùng tức giận, nhưng lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc Diệp Quan. Nhìn thấy đối phương trừng chính mình, Diệp Quan đột nhiên hỏi, ngươi thật sự là do Phạm Diêm La Thiên Tử phái tới? Nữ tử giáp trắng lập tức có chút không vui. Mời gọi là Phạm Diêm La Thiên Tôn, ngươi làm sao không hiểu quy củ như thế? Diệp Quan lắc đầu, không tiếp tục nói nhảm với nàng, mà là quay người nhìn về phía quân hậu. Vào giờ phút này, quân hậu cũng đang ngó chừng hắn. Ta vốn dĩ đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú gì, nhưng bây giờ ta có một chút hứng thú. Nói xong, gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước này, Diệp Quan chính là bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Bởi vì hắn chỉ thấy được một đạo đao quang. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác toàn thân lông tơ dựng lên. Khí tức tử vong tiếp cận. Diệp Quan trực tiếp thúc giục phong ma huyết mạch. Cùng lúc đó, ý chí vô địch kiếm ý trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Một đao này của đối phương quá nhanh. Hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Ầm. Theo một tiếng nổ vang vang lên, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay. Mà quân hậu đang muốn xuất thủ một lần nữa, nhưng lúc này, gã dường như cảm nhận được cái gì. Lông mày đột nhiên nhăn lại. Sau một khắc, thời không trước mặt gã trực tiếp nứt ra. Một thanh kiếm không có dấu hiệu nào giết ra. Chỉ hoãn nhất kiếm. Một kiếm này giết ra không có dấu hiệu nào. Nhưng ở trong mắt quân hậu, lại giống như là tốc độ thả chậm gấp 10 lần. Chỉ thấy gã nhẹ nhàng nghiêng người một cái. Trực tiếp dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm này. Cùng lúc đó, người gã đã tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, dùng hai tay cầm kiếm, đột nhiên chém về phía trước. Nhất kiếm quyết sinh tử. Vô số lực lượng phong ma huyết mạch cùng với vô địch kiếm ý tuôn ra từ bên trong thanh huyền kiếm. Vũ trụ tinh hà sôi trào, sau đó bắt đầu vỡ nát. Ầm. Một tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng. Tiếp theo, Diệp Quan trong nháy mắt bị đánh bay. Quân hậu không có tiếp tục truy kích, mà là nhìn về phía đao trong tay mình. Đao đã xuất hiện vô số vết rạn. Nhìn thấy một màn này, gã cau mày. Lúc này, một thanh trường thương đột nhiên giết tới trước mặt gã. Người xuất thủ chính là nữ tử giáp trắng kia. Quân hậu trực tiếp chém xuống một đao. Ầm. Nữ tử giáp trắng trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan ở xa xa lập tức trầm xuống. Nữ nhân này làm sao nước như thế, còn không có lợi hại bằng những thị vệ bên cạnh kia. Hắn cũng đều không còn gì để nói. Theo đạo lý mà nói, Phạm Diêm La Thiên Tử không nên phái người yếu như vậy tới. Nữ tử giáp trắng sau khi bị đánh bay, vẻ mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Nàng lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Ngươi nên đi, ngươi... Diệp Quan trầm giọng nói, ngươi sẽ bị đánh chết. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua quân hậu cách đó không xa, sau đó nói, có muốn không, ngươi đi trước đi. Đối phương là tới giết hắn, hắn cũng không hy vọng người khác bởi vì hắn mà chết. Nữ tử giáp trắng cùng với vị quân hậu này, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Nữ tử giáp trắng nghe được Diệp Quan, lập tức lắc đầu. Không được, ta đã đáp ứng ca ta tới đón người. Nếu như không có đón ngươi về, ca ta sẽ bị phạt. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử giáp trắng, hơi kinh ngạc. Người thay ca của ngươi tới. Nữ tử giáp trắng gật đầu, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Diệp Quan triệt để bó tay rồi. Nhưng vào lúc này, Quân Hậu ở nơi xa đột nhiên nói, đều đừng hòng đi. Diệp Quan nhìn về phía Quân Hậu. Quân Hậu đột nhiên mở lòng bàn tay ra, trong chốc lát, một chút huyết khí hội tụ ở trong tay gã. Đó chính là lực lượng phong ma huyết mạch của Diệp Quan.